không dung nạp được nữ nhân nào khác. Vương gia. Ninh Vân Nhi đau lòng, khóc nấc. Vân Nhi không màng tới danh phận, chỉ mong có thể làm nữ nhân thị tẩm của vương gia. Vương gia có thể muốn Vân Nhi, Vân Nhi tuyệt đối sẽ không đề cập tới chuyện nạp thiếp. Vương Phi không thể nào biết được chuyện giữa hai chúng ta. Nói bậy, muội coi bổn vương là hạng người nào. Bổn vương nếu muốn, kể cả muội không cho, bổn vương cũng sẽ chiếm bằng được. Thế nhưng hiện giờ bổn vương không muốn, nên muội hãy mau chóng mặc y phục vào, rồi đi ra ngoài đi. Đừng ép bổn vương sai người khi muội ra ngoài. Lưu Trọng Thiên buông tay ra, xoay người bước nhanh ra ngoài, trước khi ra khỏi phòng, bỏ lại một câu. Trong vòng nửa canh giờ nữa, hãy rời khỏi đây. Ninh Vân Nhi ngây ngốc nhìn bóng dáng của vương gia rời khỏi, nắm chặt hai tay, đau xót khóc trống. Uy Thất Thất rốt cuộc đã cho vương gia uống loại thuốc mê gì? À, đúng là một yêu nữ mê hoặc tâm trí vương gia, khiến vương gia không màng tới chuyện nạp thiếp. Đây vẫn là vị vương gia oai phong của đại hán sao? Hiện giờ ngoại trừ nữ nhân đó, chẳng một ai có thể lọt vào mắt của tam vương gia. Uổng phí bao năm qua Ninh Vân Nhi một lòng một dạ với hắn. Ninh Vân Nhi có phần không tình nguyện, nàng vừa khóc vừa mặc y phục vào, cô đơn rời khỏi căn phòng của vương gia, thất hồn lạc phách chạy về phòng mình. Trái tim nàng tan nát thê lương vô hạn, nàng cầm cây kéo sắc nhọn, nhắm mắt lại, đường định đâm trúng cổ họng mình, đột nhiên ngừng lại. Vân Nhi mở tròn mắt, ném cây kéo xuống đất. Tại sao phải chết chứ? Vương Phi đã bỏ đi rồi, hoàng thượng muốn sủng hạnh nữ nhân đó, chỉ cần hoàng thượng chiếm được, thân thể Uy Thất Thất sẽ mất đi sự trong trắng. Ả ta còn cao quý được nữa hay không? Tam vương gia liệu có còn yêu thích nữ nhân đã qua lại với nam nhân khác hay không? Nam nhân cực kỳ để ý tới những chuyện như thế này, đặc biệt là nam nhân có lòng tự tôn cao, giống như vương gia vậy. Một khi Uy Thất Thất thuộc về hoàng thượng, tam vương gia sẽ trở lại như trước, chàng sớm muộn gì cũng sẽ cưới vương phi, tam thê tứ thiếp, chỉ cần có nữ nhân mới trong lòng, chẳng thấy nào nhớ tới ả Uy Thất Thất lẳng lờ đó nữa. Ninh Vân Nhi mỉm cười, nàng chết như vậy quá thiệt thòi, cần kiên nhẫn chờ đợi, chờ đến khi tam vương gia muốn nàng. Tới lúc đó tam vương gia sẽ biết rằng một Ninh Vân Nhi thuần khiết nếu so với Uy Thất Thất nhờ nhớp thì tốt hơn gấp bội lần. Những ngày qua, đại hán thiên tử sống trong nỗi bồn chồn, thấp thỏm, y cũng không sủng hạnh bất kỳ vị phi tần nào. Hàng ngày đều bận biểu vì triều chính, ngồi nghe người trong dưỡng tâm điện. Hoàng thượng cũng đâu phải dạng người tự do, dù có thích tới chỗ nào cũng không thể chạy tới chỗ đó. Phụ tướng quân Thành Trường An khiến hoàng thượng ngứa ngáy trong lòng, bất luận thế nào hoàng thượng cũng muốn tìm cơ hội trốn khỏi hoàng cung đến thăm Uy Thất Thất. Ngày hôm nay phê duyệt tấu chương xong rồi, đại hán thiền tử thật sự không kiềm chế nổi, buông cây bút trong tay xuống, thay bộ long bào, mặc thường phục vào, mang theo vài cao thủ đại nội, trốn thái hậu, rời khỏi cung. Đến cửa phủ tướng quân, hoàng thượng vô cùng nôn nóng, không biết Uy Thất Thất lúc này đương làm gì, có phải cũng sốt sắng giống như hắn. Hoàng thượng vừa bước vào phủ tướng quân, tiểu vô tử liền nghênh đón, mặt mũi lấm lem bùn đất. Hoàng thượng, cầu xin hoàng thượng hãy tha cho tiểu vương tử, để tiểu vương tử quay về hầu hạ người. Thất tướng quân sắp hành hạ tiểu nô tài, sắp chết tới nơi rồi. Nhìn khuôn mặt nhếch nhác của tiểu vương tử, liền biết hắn nhất định là bị Uy Thất Thất trêu chọc đủ trò. Hoàng thượng đâu có tâm tư để ý tới hắn, càng không quan tâm hắn phải chịu đầy đọa những gì, gáp gáp hỏi. Uy Thất Thất đâu rồi? Hoàng thượng, người nên cẩn thận một chút. Khắp phủ tướng quân này chỗ nào cũng nguy hiểm, do bị Uy Thất Thất giày xéo khủng bố. Khuôn mặt này của tiểu nô tài là vừa bị dính chưởng xong. Hoàng thượng phá lên cười rồi nói, xem ra mỹ nhân của trẫm rất xảo huyệt đáng yêu. Tiểu vô tử cay đắng ngậm ngùi, xảo huyệt đáng yêu sao? Dù sao người bị hành hạ cũng không phải là hoàng thượng, đương nhiên nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, còn ở trong mắt tiểu vô tử đó chẳng khác nào là một tiểu ác ma cả. Đập vào mắt là quang cảnh sân khấu huấn luyện rộng lớn nằm giữa đại viện phủ tướng quân. Uy Thất Thất mặc bộ y phục màu đen của nam nhân, ngồi nghỉ trên ghế, điệu bộ nhà nhã, chống một chân lên, đôi mắt khép hờ, bàn tay nhỏ nhắn khẽ giơ lên làm động tác ra hiệu cho hộ vệ trong sân tập. Tiếp đi, sao người không chống tiếp hả? Mau lên nào. Trên sân luyện tập, một hộ vệ đương ra sức chống đẩy. Thất tướng quân, thần đã làm hơn 100 cái rồi, sắp không cầm cự nổi rồi, xin hãy tha mạng. Tiếp đi, không cho phép ngừng lại. Uy Thất Thất bực tức đứng lên, đi tới đó túm lấy cổ áo hộ vệ rồi nói, phải là 150 cái. Vừa nhìn đã biết quen thói lười nhát trong cung, tên hoàng thượng ngốc nghếch kia chắc cũng cùng một ruột với người. Thất tướng quân, nói vậy là mất đầu như chơi đấy. Hậu vệ nhắc nhở. Chém đầu ta, các người nên vui mừng mới phải chứ, khỏi phải ở đây trông chừng ta. Không, ta không có ý đó. Không có ý đó thì mau tiếp tục làm đi. Uy Thất Thất dùng tay ra dấu ok, nhìn đám người nhàm chán này bực bội muốn chết. Hồ vệ kia gian nan tiếp tục công cuộc chống đẩy. Thất Thất quay đầu ra sau, nhìn mấy tên hộ vệ đang vừa xem náo nhiệt vừa cười khúc khích. Nhìn cái gì? Tất cả làm hết cho ta, mỗi người làm 150 cái, để xem các ngươi còn đủ sức ngày ngày dạo qua dạo lại, không biết mệt trước cửa phòng của ta nữa hay không. Uy Thất Thất dứt lời trở về chỗ ngồi, khoanh chân lại tựa lưng vào ghế, biến nhát xê tỳ nữ bên cạnh. Đám vai cho ta, hầu hạ chu đáo một chút, bằng không cũng cho các người đi ra chống đẩy đấy. Dạ tướng quân. Hai tỳ nữ cuống quýt tiến tới, mỗi người đứng một bên hầu hạ, không dám sơ suất. Đằng xa tiểu vô tử mặc như đôi đám, nhỏ giọng nói với hoàng thượng. Hoàng thượng, người thấy không, rõ thật là chủ nhân quái gở khó chịu, tiểu vô tử hầu hạ không nổi. Hoàng thượng lạnh lùng quét mắt nhìn tiểu vô tử. Tiểu vô tử lập tức ngậm miệng lại. Hoàng thượng hoàn toàn không có ý định đẩy hắn quay về, xem ra việc hầu hạ Uy Thất Thất vẫn phải đẩy hắn làm. Nghĩ đến Thất tướng quân, tiểu vô tử chỉ biết cảm thán, không có tí xúc cảm nào. Hoàng thượng giá lâm. Tiểu vô tử lớn tiếng hô. Hoàng thượng tới sao? Tiểu vô tử cất giọng hô vang. Trong sân huấn luyện liền nháo nhác, đám hộ vệ đương nằm sắp trên mặt đất đều chật vật bò dậy. Đám tỳ nữ cũng ngừng tay, vội vội vàng vàng quỳ xuống đất. Uy Thất Thất nhìn trái nhìn phải, cũng học theo bộ dáng bọn họ quỳ xuống đất, cúi đầu thấp xuống, trong lòng thầm nguyền rủa. Hoàng thượng chết tiệt, sao lại tới đây chứ? Không lẽ lại định chiếm tiện nghi của nàng, tên đại sắc lang làm bộ làm tịch đó. Hoàng thượng đi thẳng tới chỗ Thất Thất, cúi người vươn tay đỡ Uy Thất Thất dậy, quan sát tỉ mỉ. Quả là một tiểu mỹ nhân tính cách quái dị, cho dù mặc trang phục màu đen của nam nhân vẫn khiến hoàng thượng động lòng. Thất Thất đứng dậy, không hề tỏ vẻ sợ hãi nhìn hoàng thượng, mái tóc đen nhánh kết hợp với y phục đen càng tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn thanh tú, đôi mắt to tròn đen lấy sáng rỡ như sóng nước gợi tình, lông mi dài cong vút. Quả là mỹ nhân, không cần chảy chút trang điểm cũng xinh đẹp mê hoặc lòng người rồi. Hoàng thượng nắm lấy tay Thất Thất. Trẫm muốn trò chuyện tán gẫu với nàng. Trò chuyện? Có chuyện quái gì để nói chứ? Sai nhiều hộ vệ và tỳ nữ hoàng cung tới đây như vậy, rõ ràng là muốn giám sát nàng, giam cầm nàng. Còn cả cái tên thái giám tiểu phù tử kia nữa, ngày ngày bám đuôi theo sau, như hình với bóng, rất chi phiền toái, rắc rối. Hoàng thượng kéo Thất Thất vào trong phòng, tiểu phù tử dâng trà lên, sau đó căn dặn hộ vệ và tỳ nữ lùi hết ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Uy Thất Thất và hoàng thượng. Trong lòng Uy Thất Thất âm thầm tính toán, y tới nơi này nhất định là lại nảy ra ý nghĩ nào đó, tốt hơn hết không nên chọc giận hắn, cần dùng đến cái hoãn binh là tốt nhất. Tối nay trẫm muốn nghỉ ngơi lại chỗ này. Hoàng thượng kéo tay Uy Thất Thất rồi nói. Nghỉ lại chỗ này sao? Mơ mộng hão huyền. Thất Thất rất muốn cho y một cái bạt tai, thế nhưng y là hoàng thượng, không thể lỗ mãng sức sực như vậy. Nàng còn muốn giữ lại tính mạng, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Lưu Trọng Thiên sau này. Hoàng thượng muốn cưỡng ép Thất Thất sao? Uy Thất Thất rút tay ra, cố ý giả bộ đáng thương tội nghiệp, giọng điệu cô đơn nói. Trẫm chỉ muốn có được nữ nhân yêu dấu. Nàng khiến trẫm ngày đêm ăn ngủ không ngon, hào tâm tổn sức, chẳng khác nào như đang giày vò đầy đọa trẫm vậy. Tối nay nàng hãy ngoan ngoãn hầu hạ trẫm, để trẫm thưởng thức con người của mỹ nhân. Chờ khi thấy hậu bớt giận rồi, trẫm sẽ đón nàng vào trung cung. Hoàng thượng đưa tay đường định ôm lấy Uy Thất Thất, Thất Thất nhanh chóng né tránh. Hoàng thượng vô hụt, bất giác có chút bực bội. Uy Thất Thất bỗng che miệng khẽ mỉm cười, khiến hoàng thượng không tài nào phát hỏa. Hoàng thượng, trong lòng Thất Thất vẫn chưa thích hoàng thượng. Hoàng thượng gấp gáp muốn chiếm được Thất Thất như vậy, có khác nào đang cưỡng ép chứ? Uy Thất Thất thử thăm dò, nếu hoàng thượng dám ngang ngược làm càn, nàng nhất định sẽ chuẩn bị đón đầu chu đáo, tốt nhất để y chủ động từ bỏ ý định đó. Đại hán thiền tử lòng nóng như lửa đốt, trước đây sủng hành nữ nhân, y có bao giờ quan tâm tới những thứ này? đám nữ nhân đó đều ngoan ngoãn nằm chờ hoàng thượng giải quyết công việc xong xuôi sẽ tới, thậm chí chẳng nói chẳng rằng, sao Uy Thất Thất lại nghĩ ra yêu cầu này chứ? Trẫm có giang sơn thiên hạ đại hán, nắm giữ quyền lợi tối cao nhất, là nam nhân đứng đầu đại hán, nàng sao có thể không thích trẫm? Phải chăng muốn khơi dậy hứng thú của trẫm sao? Thất Thất phá lên cười rồi nói, Thất Thất không muốn những thứ đó, điều Thất Thất muốn là tình yêu giữa nam và nữ, không phải là tình yêu giữa Thất Thất và giang sơn đại hán. Cho dù hoàng thượng có nhiều hơn nữa, chung quy cũng chỉ là một nam nhân mà thôi. Nói rất đúng, hay cho câu chỉ là một nam nhân mà thôi, đây là câu nói trẫm thấy chân thành nhất. Vậy mà trước đây có bao nhiêu người sợ hãi trẫm, chỉ biết trẫm có quyền lực và phú quý tối cao, không biết rằng là nam nhân trẫm cũng khát khao tình cảm. Đại hán thiền tử thật sự rất thích những lời Thất Thất nói. Đúng vậy, bất lực hoàng thượng nắm giữ quyền lực và lãnh thổ rộng lớn bao nhiêu chăng nữa, chẳng qua cũng chỉ là một nam nhân mà thôi, không có lấy một nữ nhân tri kỷ thì có ích gì chứ. Hoàng thượng thấy Uy Thất Thất nói như vậy, tâm tình tốt hơn nhiều, gương mặt tươi cười. Thất Thất biết cơ hội của mình đã tới, lập tức cướp lời. Hoàng thượng không nên cưỡng ép Thất Thất, chờ chút nữa, cho Thất Thất thêm một chút thời gian. Nghe vậy, hoàng thượng mới hiểu ra ngụ ý của Uy Thất Thất, quả là một nữ nhân thông minh, nói những lời xu nịnh lâu lắc chính là hy vọng hoàng thượng có thể tôn trọng nàng. Nhưng hoàng thượng cao mày, đừng định phản bác, Uy Thất Thất liền kéo ống tay áo hoàng thượng. Thất Thất biết hoàng thượng nhất định sẽ đồng ý với Thất Thất. Huống hồ, Thất Thất với Tam Vương gia, nhất nhật phu thê bách nhật ân, nhất thời không sao quên được. Hoàng thượng cũng không hy vọng Thất Thất là nữ nhân vô tình. Uy Thất Thất thấy hoàng thượng chần chừ, bèn nói tiếp. Thất Thất không muốn nói dối, trong lòng Thất Thất không có hoàng thượng, phụ tướng quân trọng lớn như thế này, chẳng khác nào lòng giam Thất Thất. Lòng giam sao? Hai chữ này không phải là điều hoàng thượng muốn nghe thấy, mặc dù hoàng thượng cũng biết nơi đây quả thật đúng là lòng giam, thế nhưng giam cầm nữ nhân mình yêu thích đâu có tội tình gì. Hoàng thượng phất tay áo, có phần nổi giận. Trong lòng nàng, không có trẫm, chẳng lẽ chỉ có mỗi Tam Vương gia thôi sao? Uy Thất Thất không muốn chọc giận hoàng thượng, bằng không tối nay sẽ gặp xui xẻo. Vương gia đáng ghét đó, Thất Thất càng không thích, chàng ta chẳng hề dịu dàng tẻo nào, luôn cuồng ép Thất Thất, cho nên đến bây giờ, Thất Thất cực ghét loại nam nhân không dịu dàng. Hoàng thượng nhất định là nam nhân đại hán ngoại lệ. Hoàng thượng sao có thể thừa nhận mình cũng là người vô tình, bèn vội vàng giải thích. Trẫm đương nhiên là ngoại lệ rồi. Vậy tối nay hoàng thượng sẽ không nghĩ lại đây chứ? Chuyện này... Hoàng thượng quả nhiên là đệ nhất nam nhân đại hán, biết thương hương tiếc ngọc, mọi người làm sao không thích được chứ? Hoàng thượng như mở cờ trong bụng, Uy Thất Thất chẳng những xinh đẹp mà còn thông minh cơ trí. Mặc dù y đã biết tổng đây là kế hoãn binh của Thất Thất, song vẫn cảm thấy khoan khoái. Có lẽ đối với nữ nhân này, hoàng thượng thật sự cần phải kiềm nén tính khí, tốt nhất không nên kéo dài thời gian, y không thể chờ đợi quá lâu được. Hoàng thượng, nghe nói làm bạn với vua như chơi với hổ. Uy Thất Thất nhấn mạnh từng chữ một. Sao nàng lại nghĩ như vậy? Hoàng thượng có chút giật mình, làm bạn với vua như chơi với hổ. Thất Thất vừa lỗ mãn vừa gian xảo, ngộ nhẫn một ngày nào đó đắc tội với hoàng thượng, chẳng phải sẽ mất mạng như chơi sao? Hoàng thượng có thể chấp thuận cho Thất Thất một đợt ân miễn tử hay không? Trẫm sao nỡ giết chết nàng chứ? Hoàng thượng kéo tay Uy Thất Thất, nhẹ nhàng vuốt ve rồi nói, trẫm sẽ yêu thương nàng suốt đời, sẽ không làm tổn thương nàng, lẽ nào nàng sợ trẫm nói không giữ lời sao? Uy Thất Thất nhìn thẳng vào hoàng thượng, trước đây rất ác cảm với vị đại hán thiền tử này, hiện giờ thấy y một lòng si mê như vậy, bất giác có phần cảm động, cũng có chút khó xử. Vì sao đại hán thiền tử lại đem lòng thích một nữ nhân vốn đã định không thuộc về mình? Trong lòng nữ nhân ấy đã lấp đầy hình bóng của nam nhân khác. Hoàng thượng, điều Thất Thất lo lắng chính là điểm này, hy vọng hoàng thượng có thể cho Thất Thất một chứng cứ miễn tử. Hoàng thượng có phần không vui, lẽ nào hứa miệng cũng không được sao chứ, nhất định phải muốn cái bằng chứng quái quỷ gì đó, giờ này khác này, đại hán thiền tử sao cam lòng giết nàng chứ. Thất Thất chỉ muốn một bằng chứng miễn tử, hoàng thượng lại không thể đáp ứng, còn nói sẽ yêu thương Thất Thất, Thất Thất sẽ không tin đâu. Uy Thất Thất rút đôi tay mềm mại về, gương mặt không vui, khiến người ta vừa thương yêu, sao nỡ từ chối cơ chứ. Hoàng thượng lập tức khẩn trương.

có người chỉ được sủng hành một lần rồi vĩnh viễn không bao giờ gặp lại hoàng thượng nữa. Phải chăng ta cũng nằm trong số đó? Lan Phi nghĩ lại dáng vẻ lạnh lùng ban nãy của hoàng thượng, có lẽ không cần hỏi cũng biết đáp án rồi. Hậu cung của đại hán thiên tử, phi tần nhiều vô số kể, chỉ được sủng hạnh một lần, đâu phải chỉ có mình Lan Phi. Hoàng thượng có tiếng thanh tâm quả dục, thường xuyên vài ngày, thậm chí cả nửa tháng cũng không thấy y tìm phi tần nào. Luân phiên như vậy, một năm cũng chẳng thấy được hoàng thượng lần nào. Cho nên các phi tần thường ghen ghét đố kỵ nhau, họ dùng đủ mọi thủ đoạn hòng chiếm được sự sủng ái của hoàng thượng, dẫn đến việc hậu cung tranh đấu không ngừng. Không ít nữ nhân hàng đêm chịu cảnh phòng không gối chiếc, cô độc suốt đời. Hoàng thượng về tới tẩm cung, trong lòng vẫn thấy âu sầu, sao phát tiết xong rồi vẫn cứ như vậy. Y nổi nóng đi tới đi lui, người y muốn không phải ai khác, chính là Uy Thất Thất. Có lẽ chỉ khi nào chiếm được Uy Thất Thất, lòng y mới bình tâm trở lại. Đại hán thiền tử lạnh lùng nhíu mày. Ngày mai y muốn xuất cung, bất luận Uy Thất Thất có đồng ý hay không, y đều muốn có được nàng. Truyền tiểu phụ tử tiến cung. Đêm hôm khuya khoắt, tiểu phụ tử không biết hoàng thượng vì chuyện gì mà gấp gáp như vậy, đòi triệu kiến hắn, chắc là muốn để hắn quay trở lại. Trong lòng tiểu phụ tử khắp khởi mừng thầm, hân hoan tiến vào tẩm cung của hoàng thượng. Hoàng thượng, tiểu phụ tử vừa nghe thánh chỉ truyền gọi, liền lập tức chạy ngay tới. Trẫm tìm người, là muốn bảo người nghĩ ra biện pháp. Mời hoàng thượng nói à? Ngày mai trẫm muốn ở lại phụ tướng quân, người hãy nghĩ cách để Uy Thất Thất ngoan ngoãn nghe theo trẫm. Tiểu phụ tử nghe xong lập tức là mồ hôi lấm tấm trên trán. Chuyện này có hơi khó khăn à? Nếu dễ, trẫm tìm người làm cái gì? Chính vì nàng không chịu đi vào khuôn khổ, nếu nàng cam tâm tình nguyện đón nhận trẫm, đâu ra còn cơ hội để người thể hiện chứ. Hoàng thượng cáo tiếc nói. Hoàng thượng nói cũng đúng, nhưng người muốn nàng ta nghe lời như thế nào? Tiểu phụ tử thử thăm dò, hy vọng hoàng thượng ngàn vạn lần đừng nói cam tâm tình nguyện. Tiểu phụ tử có là thần tiên cũng không áp chế nổi Uy Thất Thất quật cường đó. Chỉ cần trẫm có thể thuận lợi ở lại đó, nàng đừng trốn chạy nữa là được rồi. Tiểu phụ tử cố gắng nghĩ ngợi, đột nhiên ánh mắt sáng bừng, nghĩ ra một cách. Chi bằng cho thất tướng quân uống mê dược, vô cùng công hiệu, thế nào ạ? Hoàng thượng nghe thấy liền phát hỏa, làm theo cách của tiểu phụ tử chẳng phải sẽ khiến Uy Thất Thất hận y hay sao? Không được, nghĩ cách khác, quân tử chẳng ai làm như thế, Thất Thất nhất định sẽ coi thường trẫm. Cũng đúng, vậy thì... Tiểu phụ tử gãi gãi đầu. Say rượu. Đúng rồi, uống rượu cùng hoàng thượng, như thế sẽ chẳng trách được người khác. Quả là ý kiến hay, người hãy mời nàng uống rượu đi. Tiểu vua tử rất sợ, hoàng thượng thì không liên can rồi, còn tiểu vua tử sẽ gặp xui xẻo, hơn nữa đâu thể vô cớ mà mời như vậy được. Tiểu vua tử vắt óc suy nghĩ thêm, đột nhiên nảy ra chủ ý. Hoàng thượng, nhờ hạng vũ quý phi thì thế nào? Tại sao lại là nàng ta? Trẫm không muốn gặp nàng ta. Hoàng thượng đã chẳng còn hứng thú với phi tần này nữa, đặc biệt là hàng vũ, trái tim nàng ta hoàn toàn không có y, hẳn là tới lúc lạnh nhạt với nàng ta rồi. Hoàng thượng, người hãy từ bỏ hàng vũ quý phi đi, đổi lấy Uy Thất Thất. Tiểu phụ tử là mồ hôi lạnh trên đầu, không biết chủ ý này có thích hợp hay không, làm không tốt sẽ chọc giận hoàng thượng. Hoàng thượng nghe xong tinh thần tỉnh táo, nếu như có thể trao đổi y đương nhiên bằng lòng, nhưng tiểu phụ tử có ý gì chứ? Tiểu phụ tử nhỏ giọng nói. Thứ cho tiểu nô tài nói thẳng, hàng vũ quý phi một lòng một dạ yêu mến Tam Vương gia, chi bằng hoàng thượng tác thành cho bọn họ. Thứ nhất, Uy Thất Thất sẽ hết hy vọng. Thứ hai, cũng có thể khiến Uy Thất Thất say rượu. Say rượu sao? Hoàng thượng dường như cảm thấy có hứng thú, chuyên tâm nghe tiểu phụ tử nói ra mưu kế của hắn. Tiểu phụ tử tràn đầy tự tin, rồi nói. Ngày mai truyền hàng vũ quý phi tới phủ tướng quân, sau đó mời Uy Thất Thất uống rượu. Chỉ cần hàng vũ quý phi có cách chuốn cho Uy Thất Thất sai, hoàng thượng sẽ thả hàng vũ quý phi ra, để nàng ta tới vương phủ tìm Tam Vương gia nói lại chuyện xưa. Như vậy Tam Vương gia sẽ chẳng còn tâm tư đâu mà dây dưa với Uy Thất Thất nữa. Đường lui duy nhất của Uy Thất Thất không còn, tới lúc đó hoàng thượng có thể trực tiếp cùng Uy Thất Thất phong phi vào cung là chuyện sớm hay muộn thôi. Người hãy sắp xếp mọi chuyện chu đáo, xong xuôi hết thảy trẫm sẽ bàn thưởng cho người. Dạ hoàng thượng. Hàng Vũ Quý Phi vừa nghe tiểu vô tử nói như vậy, trùng sợ lấy bẫy, sao đột nhiên lại cho phép nàng rời hoàng cung, nhất định là có điểm nào đó đắc tội với hoàng thượng, cho nên hoàng thượng nổi giận mới trục xuất nàng ra khỏi hoàng cung. Nhưng sau khi Hàng Vũ Quý Phi lắng nghe rõ ý đồ của tiểu vô tử, lập tức hiểu ra ngọn nguồn câu chuyện này, thì ra hoàng thượng đã bắt đầu hành động buộc mỹ nhân Uy Thất Thất phải rời xa Tam Vương gia rồi. Chú cho Uy Thất Thất say mềm, nàng đương nhiên bằng lòng. Nói lại chuyện xưa với Lưu Trọng Thiên, nàng càng mong muốn. Nhưng nói tới việc để nàng rời khỏi hoàng cung, nàng liền cảm thấy lo lắng. Nếu Lưu Trọng Thiên tuyệt nhiên không còn muốn nàng nữa, chẳng phải nàng đã công giải trạng hay sao? Hàng Vũ Quý Phi biết hoàng thượng mãi mãi là hoàng thượng, trong cung nữ nhân nhiều vô số, rồi cũng có lúc dung nhan quý phi héo tàn. Nếu Uy Thất Thất tiến cung, nàng đích thực sẽ trở thành nữ nhân cô đơn, không người thăm hỏi. Bất luận là con đường nào, nàng cũng không muốn lựa chọn. Nhưng chắc chắn phải đánh cược một lần, bằng không cuộc sống sau này sẽ chỉ biết thở ván than dài. Vì vậy, nàng đã đồng ý. Vào lúc hoàng hôn, Hàng Vũ Quý Phi dẫn theo tỳ nữ lặng lẽ xuất cung, vội vã đến phủ tướng quân. Hoàng thượng ở trong tẩm cung đi đi lại lại, y đã không chờ nổi nữa rồi, dự định hai canh giờ sau cũng sẽ xuất cung, hy vọng Hàng Vũ Quý Phi lo liệu ổn thỏa chuyện y đã giao cho nàng. Uy Thất Thất, Đường Bác hộ về tập luyện trong tuyết trời oi bức, tỳ nữ chạy tới báo Hàng Vũ Quý Phi tới. Thất Thất có chút khó hiểu, nữ nhân kia tới nơi này làm cái gì, lẽ nào muốn đến xem náo nhiệt? Thất Thất lau vội mồ hôi bám dính trên đầu, nhanh chóng trở về sảnh đường, trông thấy Hàng Vũ đã ngồi trên ghế, có phần hết sức rầu rĩ. Quý phi nương nương, sao lại đến phủ đệ của Thất Thất vậy chứ? Uy Thất Thất cầm miếng bánh điểm tâm trên bàn, bỏ vào trong miệng, nhai nhớp nhép. Thất tướng quân, trong lòng Hàng Vũ buồn khổ, ở trong cung không tâm sự được với ai, đành phải ra ngoài để tìm một tri kỷ. Hàng Vũ khẽ dụi mắt, có vẻ đau lòng thật sự, trong lòng Thất Thất tràn đầy hoài nghi, Hàng Vũ đang làm cái trò quái gì vậy chứ? Tri kỷ sao? Thất Thất ngu muội, sợ rằng không thể giúp được cho quý phi nương nương rồi. Thất Thất, chúng ta cũng thích một nam nhân, số mệnh hiện giờ lại tương đồng nhau, sao lại không giúp được chứ? Hàng Vũ bi thương, đứng dậy rồi nói. Hàng Vũ biết, không sao thay đổi được hiện thực, cho nên chỉ muốn tìm Thất tướng quân uống một ly thôi. Uy Thất Thất quả thật rất thương xót Hàng Vũ Quý Phi, nàng ta điển hình cho nữ nhân cổ đại, tâm cao mệnh khổ, chỉ có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, không có duyên phận với tình yêu. Nhưng nàng ta đã nói sai một câu rồi, Uy Thất Thất tuyệt đối sẽ không rập khuôn theo, cùng là vấn đề nan giải, nhưng phương thức giải quyết hoàn toàn khác nhau. Hai nữ nhân trong cuộc đời Tam Vương gia, một người đến từ hiện đại, một người sinh ở cổ đại, cách biệt 2000 năm lịch sử, lúc này đây ngồi chung một bàn. Ai so với ai nhận thức rõ hơn ai, cảm giác yêu đương cũng không giống nhau. Đôi mắt Hàng Vũ rưng rưng lệ, bỗng chốc nước mắt ứa ra, rồi nói. Thất tướng quân hãy uống cùng với Hàng Vũ đi. Kiếp này Hàng Vũ sống không bằng chết, người ở hoàng cung, nhưng lòng luôn hướng ra ngoài cung, đau khổ không xiết. Uy Thất Thất thấy dáng vẻ Hàng Vũ đau thương như thế, cũng buồn thay cho nàng. Đừng đau lòng quá, ta uống cùng với người. Hàng Vũ Quý Phi rót rượu cho Thất Thất. Trong hoàng cung, Hàng Vũ không được uống rượu. Hôm nay xuất cung rồi, thật sự rất muốn uống say. Chúng ta dù sao cũng được xem như hai nữ nhân xưa và nay của vương gia. Chúng ta cạn một ly đi. Hàng Vũ quả nhiên rất biết cách đưa đẩy, Thất Thất uống liền ba chén. Rượu đại hán nóng rát cổ, rất nhanh đã khiến nàng hoa mắt chóng mặt. Hàng Vũ nữ nhân này tửu lượng tốt thật, không có vẻ gì là sai cả. Hai người tiếp tục uống, bất tri bất giác uống hết rượu trên bàn. Uy Thất Thất hoàn toàn không đứng dậy nổi. Hàng Vũ nhìn Uy Thất Thất say bất tỉnh nhân sự, khẽ nở nụ cười. Uy Thất Thất, Hàng Vũ thật sự rất kinh tị với người đấy. Hoàng thượng trước đây muốn có ta, chẳng phải vì yêu mến Hàng Vũ, để Hàng Vũ sống đau khổ trong cung. Hôm nay hoàng thượng muốn có người, lại vì thích người. Người vào cung rồi, nhất định sẽ được sủng hạnh. Nếu may mắn mà lòng thai, thì một bước lên trời rồi. Cái gì? Thất Thất mơ hồ duỗi tay ra, hình như vừa nghe thấy cái gì đó, nhưng không rõ lắm, đầu đau như búa bổ, chẳng tài nào ngẩng đầu lên được. Có người kéo nàng dậy đặt lên trên giường, nàng ôm chăn ngủ, mất đi ý thức. Hàng Vũ lãnh đạm nhìn Uy Thất Thất đường nằm trên giường, đúng là một nữ nhân tuổi lượng kém, ngây thơ. Vì Lưu Trọng Thiên, vì hạnh phúc của bản thân mình, nàng chỉ có thể làm như vậy. Người cũng nên nếm thử mùi vị bị nam nhân không yêu chiếm đoạt. Hạng Vũ sẽ thay người chăm sóc cho Tam Vương gia. Người hãy toàn tâm toàn ý theo ý của hoàng thượng đi. Giúp hoàng thượng chuốc sai Uy Thất Thất, trong lòng Hạng Vũ chẳng áy náy tí nào. Nàng cảm thấy mình đã phải chịu đựng đủ mọi chuyện tồi tệ, nên cần có người chịu chung cảnh ngộ. Người đó chính là Uy Thất Thất, một sự lựa chọn không thể tốt hơn nữa. Nàng ta đã có được Lưu Trọng Thiên, lâu nay đã tận hưởng cuộc sống hạnh phúc vốn dĩ thuộc về Hạng Vũ. Khi nào hoàng thượng mới tới? Hạng Vũ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, tìm đến tiểu phu tử. Tiểu phu tử giơ một ngón tay ra, ý chỉ một canh giờ sau. Hình như thấy hậu có việc gì đó tìm gặp hoàng thượng. Hạng Vũ nhìn thoáng qua Uy Thất Thất đang nằm trên giường với ý vị sâu xa, rồi nói: địa vị quý phi của ta cho nàng, còn nàng hãy trả Tam Vương gia lại cho ta. Uy Thất Thất đã ngủ say bất tỉnh nhân sự, các tỳ nữ buông rèm giường xuống chỉ chờ hoàng thượng đại giá tới. Uy Thất Thất trong lúc ngủ mơ sao biết được một loạt âm mưu đang lần lượt diễn ra chứ. Hôm nay chẳng biết tại sao Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên luôn đứng ngồi không yên, tâm tư bất định. Chàng phiền não đặt quyển sách xuống, trước mắt luôn hiện ra dáng vẻ Uy Thất Thất nghịch ngợm phá rối, suy tính. Cũng đã mấy ngày rồi chưa gặp Thất Thất. Phụ tướng quân không cho phép bất kỳ nam nhân nào tiến vào, quy định này đã làm khó Lưu Trọng Thiên. Lẽ nào buộc người đường đường như Tam Vương gia phải giở thủ đoạn trèo tường vụng trộm hay sao chứ? Có điều sự bực bội ngày hôm nay đặc biệt mãnh liệt. Lưu Trọng Thiên căm tức quăng sách xuống, hắn đứng dậy. Dù thế nào đi chăng nữa, hôm nay cũng phải gặp được Uy Thất Thất. Hắn không thể ngừng nói việc nhớ nhung Thất Thất, dù cho phải thật sự trèo tường vào. Lưu Trọng Thiên thay y phục xong bước nhanh ra khỏi phòng, đúng lúc chạm mặt Ninh Vân Nhi đường đến đưa điểm tâm. Ninh Vân Nhi khó hiểu liếc nhìn Lưu Trọng Thiên rồi hỏi: Vương gia, ngài sắp ra ngoài sao? Vân Nhi làm điểm tâm. Ừ. Lưu Trọng Thiên lên tiếng, vội vã đi ra phía ngoài. Vương gia đi đâu vậy? Vân Nhi cố gắng hỏi, hỏi xong mới cảm thấy mình có phần đường đột, đâu thể quản hành tung của Vương gia được chứ. Lưu Trọng Thiên quả nhiên có hơi bực, hắn dừng bước, giận dữ nói: bổn vừa muốn đi thăm Vương Phi, chẳng lẽ cũng phải thông báo một tiếng với muội sao? Tốt nhất chớ nên can dự vào chuyện của bổn vương. Vân Nhi không có ý đó, vương gia. Vân Nhi cúi đầu xuống, trong lòng lại nổi lên đố kỵ, lại là Uy Thất Thất, tới khi nào vương gia mới có thể quên ả ta đi chứ? Thấy Tam Vương gia vội vội vàng vàng rời khỏi hậu viện, nên Vân Nhi tức giận tới mức ném hết đồ điểm tâm xuống đất. Nàng biết vương gia muốn tới phụ tướng quân, nhất định là đi gặp Uy Thất Thất. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy ganh tị chết đi được. Không được, Ninh Vân Nhi giảm chân, bất luận thế nào cũng không thể để vương gia bị mê hoặc lần nữa. Nàng phải tới phụ tướng quân ngăn cản bọn họ, tìm ả hồ ly tinh Uy Thất Thất đó nói cho ra lẽ. Đã có hoàng thượng rồi, hà tất còn lưu luyến Tam Vương gia chứ. Ninh Vân Nhi hạ quyết tâm, quay trở về phòng mình, thay bộ y phục xinh xắn, vội vã bỏ đi. Nàng phải tới phụ tướng quân, hy vọng có thể đến đó trước vương gia một bước. Lưu Trọng Thiên lúc này lòng nóng như lửa đốt, bước tới cửa chính của vương phủ, lại bị quản gia gọi giật lại. Vương gia, mời đến sảnh đường, phiền phức tới nơi rồi. Ai? Hạng Vũ quý phi. Lưu Trọng Thiên giật mình, Hạng Vũ xuất cung rồi sao? Chuyện này sao có thể chứ? Nương nương trong hoàng cung đâu thấy tùy tiện rời khỏi hoàng cung. Nàng ta tới nơi này, lẽ nào không sợ hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, hạ lệnh giết chết nàng ta sao? Lưu Trọng Thiên đành phải kiềm chế nỗi nhớ muốn gặp Thất Thất, vội đi theo quản gia vào sảnh đường. Xem ra việc cấp bách bây giờ là phải đối phó với sự xuất hiện đột ngột của Hạng Vũ. Ninh Vân Nhi sải bước chạy tới cửa, không thấy bóng dáng vương gia đâu. Tam vương gia này tốc độ nhanh quá thể, mị lực của Uy Thất Thất lớn như vậy. Nàng sai người chuẩn bị kiệu, dẫn theo tỳ nữ vội vội vàng vàng tiến đến phụ tướng quân. Khi Ninh Vân Nhi tới phụ tướng quân, sắc trời đã tối. Vân Nhi xuống kiệu, liếc nhìn cánh cửa chính ở phủ tướng quân, canh giữ rất nghiêm ngặt, liền sải bước tới đó. Hộ vệ nhìn thấy là nữ nhân, chỉ hỏi qua quýt một câu để cho Ninh Vân Nhi tiến vào. Hai tỳ nữ trông coi phủ đệ nhìn Ninh Vân Nhi với vẻ kỳ lạ. Tiểu thư, nàng tìm ai thế? Đây là phủ tướng quân. Ta tìm Uy Thất Thất. Thất tướng quân đã ngủ rồi à? Tỳ nữ giải thích, hình như không dám để nàng vào trong quấy rầy Uy Thất Thất. Cái gì? Tâm càng Ninh Vân Nhi sắp sửa nổ tung rồi, sao vương gia vội vã gấp gáp như thế? Vân Nhi cố sức chạy đuổi theo tới đây, vậy mà hai người họ nhanh như vậy đã. Ninh Vân Nhi đau lòng, nước mắt rơi lã chả, cho dù vương gia muốn giết, nàng cũng phải giáo huấn Uy Thất Thất này. Rốt cuộc á ta yêu hoàng thượng hay yêu tam vương gia? Á ta không thể đặt chân lên hai con thuyền. Nữ nhân lẳng lờ như thế, sao vương gia say đắm si mê tới như vậy chứ? Ninh Vân Nhi nhanh chóng xông vào trong phòng. Tiểu thư, không thể vào, thất tướng quân sẽ trách tội đấy. Ta là tỷ tỷ của thất tướng quân, sao lại trách tội chứ? Cút ngay. Vân Nhi trợn mắt nhìn tỷ nữ, tiếp tục lao vào bên trong. Tỷ tỷ của thất tướng quân sao? Tỷ nữ dừng bước, nghi hoặc nhìn nữ nhân này, lẽ nào đúng là tỷ tỷ của thất tướng quân? Thất tướng quân ghê gớm như vậy, chớ nên đắc tội với tỷ tỷ của nàng ta, bằng không ngày mai tỉnh dậy, nhất định có người sẽ gặp xui xẻo. Ninh Vân Nhi dẫn theo tỷ nữ của mình vào phòng Thất Thất, phía đầu giường có rèm che che khuất tầm nhìn, ngộ nhỡ tam vương gia thật sự ở đó mà mình lại vén rèm lên, tam vương gia chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận, liệu có giết nàng hay không? Vân Nhi có phần sợ sệt, lùi ra sau một chút, song nàng lập tức ưỡn thẳng người. Không chiếm được trái tim của vương gia, vậy hãy để vương gia giết nàng đi. Chết dưới tay vương gia sẽ khiến chàng ái náy suốt đời. Cả đời mắc nợ nàng, so với việc phải sống đau khổ như thế này, đáng giá hơn nhiều. Nghĩ tới đó, Ninh Vân Nhi nhanh chóng đi tới trước giường, chậm chậm kéo rèm ra, mọi nỗi bực tức trong nàng đều bay biến hết. Trên giường chỉ có một mình Uy Thất Thất, hai má ửng hồng, hơn nữa lại ngủ rất say. Vương gia đâu? Vân Nhi nhẩm tính thời gian một chút. Không đúng, lẽ nào do nàng quá nôn nóng chạy đuổi theo, trong khi thật sự vương gia vẫn chưa tới? Nếu đúng như vậy thì đây quả là chuyện tốt đẹp. Ninh Vân Nhi buông rèm xuống, vương gia không thể không đến. Tính cách Lưu Trọng Thiên thế nào Ninh Vân Nhi hiểu rõ, dáng vẻ của chàng hôm nay gấp gáp muốn đi gặp Thất Thất, cho nên nhất định sẽ tới, chắc là chậm trễ chuyện gì đó. Lát nữa vương gia tới, trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Uy Thất Thất đỏ lựng, từ thế ngủ quyến rũ mê hoặc, nhất định không kiềm chế nổi. Uy Thất Thất đúng là hồ ly tinh, loại nữ nhân đê tiện, chuyện còn mất hồn của nam nhân. Ninh Vân Nhi lại vén rèm ra, tức giận lôi Uy Thất Thất dậy, dám làm ra cái địa bộ dụ dỗ nam nhân này. Ngồi dậy, đừng vờ ngủ nữa, vẫn muốn mê hoặc vương gia sao? Uy Thất Thất sai bí tỉ, Vân Nhi khẽ buông tay, người nàng lại nằm oặt ngã xuống giường. Vân Nhi kinh hãi. Sai rồi. Hóa ra là say rượu sao? Nữ nhân này, Ninh Vân Nhi ngồi cạnh giường. Mỹ nhân uống rượu say, vương gia nhìn xong chẳng phải càng thêm khó kiềm lòng hay sao chứ? Yêu nghiệt, hồ ly tinh, hồn phách vương gia đã bị cô đoạt đi rồi. Ninh Vân Nhi ôm mặt bật khóc. Tỷ nữ đứng bên cạnh không dám thở mạnh, một người là Vương Phi, một người là Vân Nhi tiểu thư, nghiêng về bên nào cũng đều không ổn, chỉ đành phải ngậm miệng yên lặng. Ninh Vân Nhi đột nhiên nín khóc, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Hiện giờ đã trễ như vậy, nếu như tắt đèn, trong phòng tối đen như mực, liệu vương gia có phân biệt nổi là ai hay không? Nàng cười phá lên, vội vàng lau nước mắt, dặn dò tỷ nữ. Các người qua đây, mang Uy Thất Thất ra khỏi phòng giấu đi. Xấu đi sao ạ? Tỳ nữ sợ sệt nhìn Vân Nhi, thấp giọng hỏi. Xấu ở đâu được chứ? Nếu như Vương Phi tỉnh lại, nô tỳ sợ. Vương Phi lợi hại như vậy, nô tỳ không dám. Ninh Vân Nhi thoáng cắn môi, rồi nói. Nói cũng đúng, xấu ở phụ tướng quân, ngồi nhỡ cô ta tỉnh lại, chẳng phải phá hỏng chuyện tốt của ta sao? Còn nếu quan trên đường phố, dù gì cũng là nữ nhân hoàng thượng coi trọng. Chi bằng... Vân Nhi sai tỳ nữ thay y phục của tỳ nữ cho Vương Phi, lén màn ra khỏi phủ tướng quân, tới giấu trong vương phủ của chúng ta, khiêng vào chính căn phòng của cô ta. Nhớ kỹ, phải khóa cửa phòng lại, như vậy sẽ chẳng còn bất trắc gì sau này. Chuyện này... Tỳ nữ sợ hãi quỳ xuống đất. Vương gia sẽ giết chết nô tỳ mất. Vương gia không có trong vương phủ, ngày mai mới quay về, đến lúc đó ta cũng về rồi, không phải sợ. Vân Nhi khẽ nở nụ cười, hay cho cái mùa cấy tuyệt diệu này, giờ chỉ cần đợi vương gia chủ động leo lên giường, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, vương gia sẽ không nhẫn tâm bỏ mặc Vân Nhi, chàng là một nam nhân rất có trách nhiệm. Tỳ nữ hoán đổi y phục giúp Uy Thất Thất, vì muốn che giấu tai mắt của người ngoài nên đã chải đầu Uy Thất Thất

Ngày mai khi thất thất tỉnh lại, nếu như có trách cứ thì nói là tự nàng uống rượu say, hoàng thượng vừa lúc tới thăm nàng, là thất thất chủ động quyến rũ hoàng thượng. Uy thất thất nhất định không còn lời nào để nói, chỉ cần lần này thành công, từ nay về sau thất thất sẽ không còn dè dặt nữa. Đến lúc đó hoàng thượng có thể cùng uy thất thất yêu dấu ân ân ái ái. Hoàng thượng đi tới trước giường, vén rèm lên, nhẹ nhàng cúi người xuống, muốn xoay mặt uy thất thất lại. Chẳng ngờ nữ nhân trên giường rên rỉ một tiếng, nhanh chóng giang hai cánh tay ngọc bích. Không đợi hoàng thượng kịp phản ứng, cả người liền bị kéo vào trong giường. Thất thất. Nhục dục trong người hoàng thượng phút chốc bùng phát, ôm áp nữ nhân trần trụi trên giường, vuốt ve hôn lấy hôn để. Trong lòng hoàng thượng cũng cảm thấy nghi hoặc. Uy thất thất uống rượu vào, sao lại nhiệt tình như thế, thậm chí còn có phần. Y không lo nghĩ được nhiều như vậy, nữ nhân trong giường chính là người y ngày đêm tương tư. Hoàng thượng gần như điên dại, y âu yếm nữ nhân trong lòng, không chờ nổi nữa. Phần nhi không rõ, vì sao mình lại nóng ran khắp người như thế, chỉ muốn mau chóng được giải thoát, nỗi đau xé tâm can trong nháy mắt cũng qua đi, nàng xúc động rơi lệ vui mừng. Tam vương gia đã xuất hiện đúng lúc. Hơn nữa lúc này còn nhiệt tình như vậy, niềm hạnh phúc cùng sự phát tác của Xuân Dược khiến Vân Nhi mạnh dạn leo lên người của hoàng thượng. Đại hán thiền tử có chút hoài nghi, Lưu Trọng Thiên chưa hề chạm vào người uy thất thất sao? Nữ nhân trong lòng mình hình như vẫn còn là tấm thần xử nữ, y rõ ràng cảm nhận được lớp màng ngăn cách đó, nhưng sự khát khao ham muốn với uy thất thất đã khiến y chỉ hoài nghi trong giây lát. Bởi vì nữ nhân trên giường thật sự quá mức nhiệt tình, khiến y hoàn toàn không cưỡng lại được. Đại hán thiền tử chưa bao giờ vui sướng hân hoan tràn trề như lúc này. Tận đáy lòng đại hán thiền tử cứ ngỡ rằng nữ nhân trên giường chính là uy thất thất, hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái thỏa mãn, mọi hoài nghi ban nãy đều tan thành mây khói. Là một nam nhân, y vẫn hết sức, sau cùng do quá mệt mỏi liền ôm chặt nữ nhân trong lòng, mi mắt nặng trĩu chẳng buồn mở ra, dần dần chìm vào giấc ngủ. Lúc này uy thất thất lại đương ở trong vương phủ Tam vương gia, thoải mái nằm ngủ khò khò trên chiếc giường rộng lớn của mình. Uống nhiều rượu sẽ khát nước, nàng trở mình mơ mơ màng màng lớn tiếng gọi: mang nước tới cho bổn tướng quân uống. Nàng đợi một hồi không thấy ai đáp, chết tiệt, nhưng lúc cần chẳng thấy mặt đâu cả, xem ra hành hạ đám hộ vệ tỳ nữ đó vẫn chưa đủ nghiêm khắc. Đường khát nước mà chẳng ai bưng tới, uy thất thất đành phải lảo đảo bò dậy, cảm thấy đầu đau dữ dội. Rượu đại hán đúng là loại rượu mạnh, thời gian phát tác lại kéo dài. Thất thất gắng gượng mở mắt ra nhìn, sao trong phòng tối om như thế này chứ, cửa ở chỗ nào? Thất thất dựa vào ánh trăng lần mò tới trước cửa, thoáng đẩy một cái, quái lạ, sao không mở cửa ra được chứ? Khốn kiếp, mở cửa ra cho bổn tướng quân. Nàng hung hăng đá một cước, vẫn không có ai để ý tới nàng. Uy thất thất ghé sát tai bên cửa, quái lạ, sao không có chút động tĩnh gì vậy, lẽ nào ngủ chết hết rồi sao? Nàng đi tới trước cửa sổ, ánh trăng vừa đủ, thất thất mới phát hiện ra căn phòng này không giống trong phủ tướng quân. Đây chẳng phải là vương phủ sao? Hóa ra là phòng của mình, thế nhưng sao có thể chứ, chẳng lẽ là nằm mơ? Nàng cắn cắn môi một cái, đau gần chết, xem ra không phải đang nằm mơ rồi. Thất thất mông lung nghĩ mãi, không ra đã xảy ra chuyện gì. Nàng đẩy cửa sổ ra, cũng may cửa sổ được mở. Thất thất cố gắng bò dậy, vừa vắt chân lên bục cửa sổ, bỗng chóng mặt, bịch một tiếng té ra ngoài cửa sổ. Khỉ thật, ngại chết ta rồi. Thất thất ôm mông bò dậy, thoáng nhìn xung quanh, chẳng trách không có ai để ý tới nàng. Căn phòng này từ lâu đã chẳng có người ở, cũng không thấy có bóng dáng tỳ nữ nào gác đêm. Ngẫm lại cũng thấy buồn, xem ra mọi người đã quên lãng nàng mất rồi. Chẳng lẽ vương gia đưa nàng trở về, nhưng vì sao vương gia không ở cùng với nàng chứ? Thất thất nghĩ tới đây, khuôn mặt liền đỏ bừng. Rõ thật là suy nghĩ vẩn vơ, cho dù vương gia có đưa nàng về thì đâu nhất thiết phải ở cùng với nàng chứ, sao có thể không biết xấu hổ mà nghĩ như vậy được. Thất thất khoan thai đi tới trước cửa phòng Lưu Trọng Thiên, phát hiện trong phòng Tam vương gia vẫn sáng đèn. Uy thất thất đánh liều đẩy cửa tiến vào, trông thấy cảnh tượng trước mắt khiến đầu óc mơ hồ, lập tức tỉnh táo. Trong phòng, Hàng Vũ quý phi đương nép vào trong lòng Lưu Trọng Thiên, nghẹn ngào khóc nức nở, dáng vẻ đau buồn tội nghiệp khiến người ta phải mũi lòng. Hàng Vũ lúc này thật sự không hiểu vì sao Lưu Trọng Thiên lại thay đổi, không còn yêu nàng như hồi trước, lẽ nào là vì mỹ nhân kia sao? Hàng Vũ hăm hở xông vào vương phủ của Tam Vương gia, áp ủ tràn ngập hy vọng, vừa nhìn thấy Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên liền vội vã giải thích rõ mục đích tới nơi này, muốn được ở cùng với Tam Vương gia. Đây là điều Lưu Trọng Thiên không lường tới, hắn chấn động thật sự. Khi Hàng Vũ quý phi nói rằng đây là chủ ý của Hoàng thượng, Lưu Trọng Thiên lập tức hiểu, Hoàng thượng muốn làm một cuộc trao đổi với hắn. Quý phi đổi lấy Thất Thất, quả là hoang đường, tình yêu kia khó lòng vứt bỏ, há có thể để cho bọn họ phá rối như thế sao chứ? Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên muôn phần căm tức, đây là trò đùa sao chứ? Hoàng thượng có còn ở ngôi Cửu Ngũ Chí Tôn hay không? Tại sao có thể nghĩ ra cách bị ổi như thế? Nhất định là do tên tiểu thái xám đầy tiện kia nảy ra chủ ý. Vì muốn lấy lòng hoàng thượng, không đạt được mục đích sẽ không buông tay. Hoàng thượng bị ham muốn cá nhân làm cho đầu óc mê muội, không còn phân biệt được thị phi trắng đen nữa. Lưu Trọng Thiên muốn biểu lộ rõ tâm trí của mình, hy vọng Hàng Vũ hiểu được tình nghĩa xưa nay đã hết rồi. Người khiến Tam Vương gia khắc cốt ghi tâm thật sự chỉ có một mình Uy Thất Thất, cũng chỉ có Uy Thất Thất mới khiến hắn biết thế nào là tình yêu. Lưu Trọng Thiên sai quản gia thu xếp cho Hàng Vũ quý phi ở tạm gian phòng khác, định sáng sớm ngày mai sẽ đưa nàng trở về hoàng cung. Hàng Vũ quý phi bị Lưu Trọng Thiên đối xử lạnh nhạt, trong lòng vô cùng bi thương, thất vọng não nề. Lưu Trọng Thiên biết tối nay chẳng thế nào đi gặp Uy Thất Thất, loại tương tư này khiến hắn không sao ngủ nổi, không biết lúc này Thất Thất có nhớ hắn như hắn đang nhớ nàng hay không. Thế nhưng hắn làm sao có thể đoán ra được Uy Thất Thất hiện giờ đừng ở tại vương phủ, ngủ khò khò ngay trong chính căn phòng của nàng. Lưu Trọng Thiên đương định xem sổ sách để giết thời gian thì Hàng Vũ quý phi nước mắt lưng tròng bước tới. Lưu Trọng Thiên bất đắc dĩ đứng dậy, không biết phải nói với Hàng Vũ thế nào để nàng có thể hiểu được. Hồi đấy tuổi trẻ bồng bột vẫn chưa nhận thức rõ tình cảm thật sự, chỉ có tình yêu khắc cốt ghi tâm với Uy Thất Thất mới khiến vị vương gia cổ đại này nếm trải một loại cảm giác xưa nay chưa từng có, chính là canh cánh trong lòng. Hắn rất đổi thương tiếc nữ nhân trước mặt này, bởi vì sự oán hận giữa Hoàng thượng và Lưu Trọng Thiên đã làm lỡ hạnh phúc cả đời của Hàng Vũ. Nhưng thật sự đã rõ ranh rành, Hàng Vũ là đương kim quý phi nương nương, sao có thể tùy tiện làm sằng bậy được chứ? Vương gia, Hàng Vũ bổ nhào tới trong lòng Lưu Trọng Thiên, khóc thút thít. Nàng có bao nhiêu tiếng lòng muốn thổ lộ hết với hắn, đáng tiếc trái tim hắn đã đi quá xa rồi. Hàng Vũ, tất cả mọi chuyện đã trở thành dĩ vãng, trong lòng bổn vương đã có nữ nhân khác, muội hà tất phải khổ sở như vậy chứ? Hàng Vũ biết nữ nhân trong lòng vương gia là Uy Thất Thất, thế nhưng... Hàng Vũ cắn môi, không thể không nói ra điều mà Lưu Trọng Thiên không thích nghe nhất. Uy Thất Thất có lẽ lúc này Đường Thị Tẩm bên hoàng thượng, chuyện tốt ác đã thành rồi. Những lời Hàng Vũ nói khiến toàn thân Lưu Trọng Thiên chấn động. Hắn căm tức siết cầm Hàng Vũ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hàng Vũ hình như che giấu âm mưu đen tối nào đó, hoàng thượng ngoài trừ để nàng ta ra ngoài tìm mình, rốt cuộc còn sai nàng ta làm những gì? Câu nói kia của nàng ta là có ý gì? Thất Thất của hắn rốt cuộc ra sao rồi chứ? Mùi nói cái gì? Không thể nào, Thất Thất sẽ không đồng ý. Không thể nào sao? Hàng Vũ cười gằn. Mùi cười cái gì chứ? Nói cho bổn vương, mùi biết những gì? Lưu Trọng Thiên trợn trừng mắt, trong ánh mắt đó không còn nhìn thấy sự thương cảm nào. Uy Thất Thất bị mùi chú sai, bất tỉnh nhân sự. Hoàng thượng đến đó, cô ta chỉ có cách phục tùng, mờ mờ màng màng như thế. Nói không chừng cũng thích vừa vẻ cùng hoàng thượng, đừng hưởng thụ ấy chứ. Hàng Vũ vừa cười vừa nói, tiếng cười đó nhuốm màu bi thương, tàn nhẫn. Nữ nhân kia đã cướp đoạt người nàng yêu thương nhất, Hàng Vũ muốn đem nỗi bất hạnh của mình trút sang người Uy Thất Thất, để cho cô ta cũng cảm nhận được lúc tỉnh lại cảm giác đau đớn vật thị nhân tâm. Hàng Vũ, mùi có biết mùi đã làm ra chuyện gì hay không? Lưu Trọng Thiên đau khổ đẩy nàng ra. Nữ nhân này, nàng lại đi giúp hoàng thượng chút say Thất Thất, sau đó chạy tới vương phủ quấy rầy chàng, làm cho chàng bỏ lỡ thời cơ ngăn cản cục diện đó. Bổn vương muốn giết người. Vương gia, Hàng Vũ sững sờ, lập tức lệ rơi lã chả. Vị nữ nhân đó, ngay cả Hàng Vũ chàng cũng không cần nữa sao? Bổn vương chỉ cần Uy Thất Thất, ngoài ra chẳng cần ai cả. Bổn vương sẽ đến phụ tướng quân ngay bây giờ, mang Uy Thất Thất trở về. Lưu Trọng Thiên vừa dứt lời liền sẽ bước ra ngoài. Cho dù hắn không thể ngăn cản, hắn cũng muốn xuất hiện trước mặt Thất Thất trong lúc nàng thương tâm nhất, để nàng biết rằng người Lưu Trọng Thiên yêu chính là nàng. Không chỉ là thân thể của nàng, những tổn thương mà nàng phải chịu đựng, Lưu Trọng Thiên sẽ dùng tấm chân tình để bù đắp lại cho nàng. Hàng Vũ làm sao có thể để Lưu Trọng Thiên đi lúc này? Có thể hoàng thượng hiện giờ đang hưng phấn, Lưu Trọng Thiên tới đó chẳng phải tự mình tìm cái chết hay sao chứ? Phá hỏng chuyện tốt của hoàng thượng trong cơn giận dữ có lẽ sẽ giết chàng. Hàng Vũ nhanh chóng ngăn Lưu Trọng Thiên lại, ôm siết hắn. Không được đi, cho dù vương gia không cần Hàng Vũ, lúc này cũng không được đi, chàng sẽ chọc giận hoàng thượng mất. Tối nay bổn vương cho dù có chết cũng phải đi. Uy Thất Thất bị làm nhục như thế, nhất định sẽ đau đến gục ngã. Bổn vương phải bên nàng, nếu còn ngăn cản bổn vương nữa, đừng trách bổn vương không khách khí. Lưu Trọng Thiên đang định gạt Hàng Vũ ra, cửa phòng liền bị ai đó đẩy. Người xuất hiện bên ngoài cửa khiến Lưu Trọng Thiên lập tức sợ ngây người. Đây chẳng phải là Uy Thất Thất hay sao? Đôi mắt ngáy ngủ mông lung của nàng ngước nhìn bọn họ, hình bóng lắc la lắc lư. Khi Thất Thất nhìn rõ rồi, bỗng chốc mở to hai mắt. Hai người Lưu Trọng Thiên. Uy Thất Thất hùng hổ bước tới, giận run người. Dám âm thầm hẹn hò sao? Nàng bốc hỏa, bèn tìm quanh thứ gì đó, rốt cuộc trông thấy bội kiếm treo trên tường, hầm hầm tháo xuống. Hạng Vũ, dám quyến rũ vương gia, ta giết chết cô ả nữ nhân đáng ghét này. Lưu Trọng Thiên bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Uy Thất Thất như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhanh chóng định thần lại. Sau Thất Thất của chàng lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, không thể dùng lý lẽ thông thường để suy xét nàng. Chẳng phải ở phủ tướng quân sao? Lúc này Hàng Vũ còn kinh hãi hơn nhiều so với Lưu Trọng Thiên. Không thể nào, Uy Thất Thất sao có thể ở đây được chứ? Lẽ ra phải ở phủ tướng quân mới đúng. Thế còn hoàng thượng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Khi Hàng Vũ phục hồi thần trí xong, trông thấy Uy Thất Thất điên cuồng cầm kiếm sát xong tới, mới biết mọi chuyện đều là thật. Mà xui quỷ khiến, Uy Thất Thất xuất hiện ở trong phủ Tam Vương gia, bây giờ muốn liều mạng với mình. Hàng Vũ buông Lưu Trọng Thiên, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa. Nữ nhân điên đó hình như không phải chỉ muốn hù dọa xu nàng. Mũi kiếm sắc lẹn đâm bộ tới, nếu không chạy chẳng phải sẽ mất mạng hay sao chứ? Uy Thất Thất đời nào chịu buông tha, khua khoáng bội kiếm trong tay chạy đuổi theo. Vừa đuổi tới ngoài cửa, do vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, chân bước loạn choạng, lảo đảo rồi té ngã lăn quay, cắm mặt xuống đất. Trong nháy mắt kiếm cũng tuột khỏi tay, không thấy tầm hơi đâu nữa. Uy Thất Thất ngã không đứng dậy được, cáo tiếc quát: chớ có chạy, để ta tóm được người đã. Lưu Trọng Thiên lúc này mới kịp phản ứng, nhanh chóng chạy tới đỡ Uy Thất Thất đứng dậy. Phần cằm và mũi Uy Thất Thất đều dính bùn đất, miệng không ngừng nhếch lên, đôi mắt sai lời đờ liêm diêm, chỉ vì hướng Hàng Vũ chạy thoát. Chàng đấy, bắt ả về cho ta, ta phải chấn chỉnh ả. Được rồi, ban nãy nàng sắp sửa hồi chết nàng ta rồi. Lưu Trọng Thiên phấn khích ôm Uy Thất Thất vào trong lòng, đứng dậy âu yếm nhìn nàng. Người con gái hắn ngày đêm nhớ mong do giết, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Cười cái gì chứ? Đôi tay nhỏ bé của Uy Thất Thất đánh hắn một cái. Đồ khốn, nếu không phải bị mình bắt quả tang, lẽ nào hắn muốn cùng Hàng Vũ? Thất Thất, nàng khiến bổn vương hết hồn thật sự. Sao nàng đột nhiên từ trên trời rơi xuống như vậy chứ? Nếu không phải từ trên trời rơi xuống thì sao biết được chàng đương cùng nữ nhân khác? Ta không thèm để ý tới chàng nữa. Uy Thất Thất vùng nắm tay lên, chẳng kiêng nể gì, bắt đầu đánh đấm điên cuồng. Ngoan nào, bổn vương đâu có làm gì, là Hàng Vũ bỗng dưng xuất hiện quấy rầy bổn vương, còn nói nàng bị cô ta chuốc rượu. Nàng có biết bổn vương lo lắng cho nàng thế nào hay không? Nhưng mà Thất Thất, nàng sao lại tới được vương phủ chứ? Ta đâu có biết. Thất Thất đã tỉnh lại kha khá, dãy dụa thoát khỏi lòng Lưu Trọng Thiên, lau chùi bụi bặm dính đầy trên mặt rồi nói: đều tại chàng cả đấy, chàng nhìn xem, ta bẩn chết đi được. Đúng vậy, bổn vương nhận tội lại được chứ gì. Bổn vương tới hầu hạ Thất tướng quân tắm rửa. Lưu Trọng Thiên cười xòa: hầu hạ mỹ nhân tắm táp, đây đúng là một chuyện tốt đẹp. Thất Thất lùi về phía sau một bước, gương mặt thoáng đỏ bừng. Vương gia lại đang nói bậy bạ cái gì chứ? Những lời bổn vương nói là sự thật đấy. Lưu Trọng Thiên đùa giỡn nhìn Uy Thất Thất, bất kể nàng xuất hiện ở đây bằng cách nào, cho dù thực sự là mơ cũng được. Hắn sắp lại gần, ôm mỹ nhân yêu dấu đi về phía bồn tắm. Trong phòng, sóng nước miên man, sườn khói mịt mờ, phía sau tấm bình phong không ngừng truyền ra giọng nói ngượng ngùng, bực tức của Thất Thất. Lưu Trọng Thiên không biết vì sao lại chọc giận nàng. Sắc trời đã sáng tỏ, hoàng thượng rốt cuộc cũng tỉnh ngủ. Y mở choàng mắt, ngồi dậy, nữ nhân bên cạnh cũng xoay người. Hoàng thượng thoải mái vươn vai duỗi người, hướng tầm mắt về phía mỹ nhân trên giường. Thế nhưng vừa liếc nhìn đại hán thiên tử, đã nổi giận đùng đùng. Nữ nhân trên giường căn bản không phải Uy Thất Thất, nàng là một nữ nhân hoàn toàn sai lạ. Tiểu vua tử, tiểu vua tử! Hoàng thượng nổi trận lôi đình, lạnh lùng quái tháo, đến thức Ninh Vân Nhi dậy. Nàng dụi dụi mắt chăm chú nhìn lại, lớn tiếng thét chói tai, nhanh chóng che tay trước ngực, lùi vào trong giường, hoảng sợ nhìn đại hán thiên tử. Nam nhân này là ai? Lưu Trọng Thiên đi đâu rồi chứ? Thật là một đêm xuân tình nồng ý đượm, tỉnh lại mới phát hiện nhầm giường. Hoàng thượng không trông thấy mỹ nhân Uy Thất Thất, Ninh Vân Nhi cũng chẳng thấy Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên. Những xúc cảm mãnh liệt đêm qua đều trao nhầm cho người khác. Tiểu vua tử không biết xảy ra chuyện gì, sao hoàng thượng lại tức giận như vậy? Có phải Uy Thất Thất là dùng vũ lực hay không? Đây là do hoàng thượng tự chuốc lấy phiền phức. Ai bảo hoàng thượng yêu mến dạng nữ nhân ngỗ ngược như thế, lại còn nôn nóng chiếm đoạt thân thể của mỹ nhân. Chẳng liên quan gì tới tiểu vua tử cả. Ngày thường Uy Thất Thất đã rất ghê gớm, không biết bây giờ sẽ trừng trị hoàng thượng đại hán như thế nào. Có trò hay để xem rồi. Tiểu vua tử vừa lói đầu vào đã bị hoàng thượng xách cổ lôi vào bên trong, chỉ vào Ninh Vân Nhi trên giường rồi hỏi: Nói cho trẫm biết, nữ nhân này là người nào? Là ai sao? Đêm qua người ở cùng với trẫm là nữ nhân nào? Tiểu vua tử nghển cổ nhìn qua, hồn vía thiếu chút nữa bay đi mất. Đây đâu phải là Uy Thất Thất, nữ nhân này sao lại xuất hiện ở đây? Hắn cũng không nhận ra. Hoàng thượng, tiểu vua tử không biết, rõ ràng phải là Uy Thất Thất. Tại sao? Chủ nhân, xin tha mạng. Tiểu vua tử quỳ mọp xuống đất, lần này cái mạng nhỏ khó mà bảo toàn, đây chẳng phải là tai họa từ trên trời giáng xuống hay sao? Cẩu nô tài! Hoàng thượng tung một cước, hùng hăng đá bay tiểu vua tử, sau đó giận dữ chỉ vào nữ nhân trên giường. Uy Thất Thất đâu rồi? Uy Thất Thất đâu? Các ngươi tùy tiện tìm nữ nhân nào đó, muốn lừa gạt trẫm có đúng hay không? Có phải tất cả các ngươi đều muốn bị xử tử hay không? Ninh Vân Nhi cũng bị dọa cho hồn siêu phách lạc. Một tiếng hoàng thượng đã kéo nàng trở lại với thực tại. Đêm qua nam nhân kia không phải Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên, mà chính là đương kim hoàng thượng. Ông trời! Ninh Vân Nhi không màng thẹn thùng, phi thân xuống giường, quỳ xuống đất. Dân nữ Ninh Vân Nhi, cầu xin hoàng thượng tha mạng. Ninh Vân Nhi! Hoàng thượng mặc y phục xong, hất mũi dài, nâng cằm Ninh Vân Nhi, nhìn với vẻ chán ghét. Tiện tỳ, ngài cải trẫm cũng dám đùa bẩn sao? Một tiếng tiện tỳ gần như trút xuống mọi sự phẫn nộ của hoàng thượng. Nữ nhân này thật to gan, dám đánh tráo Uy Thất Thất yêu dấu của hắn. Vân Nhi không biết là hoàng thượng, xin hoàng thượng tha mạng, tha cho Vân Nhi. Mặc y phục vào đi. Hoàng thượng thu chân về, ngồi trên ghế, vẻ mặt rất phẫn nộ. Ninh Vân Nhi run rẩy mặc y phục vào, không dám ngẩng đầu, cứ quỳ trên mặt đất. Tiểu vua tử cũng quỳ ngay bên cạnh, cả người run bắn, mồ hôi túa ra ngoài. Tiểu vua tử, có phải người cùng nữ nhân này hợp sức để bận cợt trẫm hay không? Không phải ạ. Hoàng thượng, đêm qua tiểu nô tài rõ ràng trông thấy Uy Thất Thất nằm ở đây, qua một đêm sao lại thành như thế này chứ? Tiểu vua tử nhìn Ninh Vân Nhi, trong lòng bực bội. Nếu như hoàng thượng giận dữ đòi giết hắn, hắn sẽ phải đền mạng cùng nữ nhân này. Thật sự không nghĩ ra tại sao lại bị đánh tráo, lần này hắn đã hết sức cẩn thận rồi mà. Ninh Vân Nhi cúi gằm đầu xuống, giọng nói run rẩy. Hoàng thượng, tha mạng. Trẫm hiện tại chưa muốn biết Uy Thất Thất ở nơi nào. Ninh Vân Nhi biết không nói không được. Ở phủ của Tam Vương gia. Hoàng thượng tức tối đứng lên, hùng hăng đá Ninh Vân Nhi một cước. Ninh Vân Nhi lập tức ngồi phịch trên đất, gương mặt xanh xao, tóc tai bù xù, trong mắt đại hán thiền tử thoáng lộ ra vẻ uất hận. Những tình cảm dạt dào đêm qua lại dành cho nữ nhân này, càng nghĩ càng thấy tức sôi máu. Lưu Trọng Thiên, hoàng thượng lớn tiếng gầm, ngàn nhiên dám giở trò đối với trẫm, trẫm muốn giết người. Ninh Vân Nhi vừa nghe thấy như thế lập tức bò dậy. Hoàng thượng, không liên quan tới Tam Vương gia, đêm qua là Vân Nhi tráo đổi Uy Thất Thất. Vân Nhi cho rằng Tam Vương gia sẽ tới đây nói lại tình xưa với Thất Thất, nên cải trang thành Uy Thất Thất nằm đợi trên giường này. Vân Nhi không phải cố ý bẩn cợt hoàng thượng, khẩn cầu hoàng thượng không nên trách tội Tam Vương gia, muốn chém muốn giết chỉ một mình Vân Nhi là được rồi. Đại hán thiền tử cười khẩy rồi nói, Lưu Trọng Thiên tuy không làm hoàng thượng, nhưng oai phong hơn nhiều so với hoàng thượng, vô số nữ nhân chịu hy sinh vì hắn, Hàng Vũ quý phi, rồi Ninh Vân Nhi, còn cả Uy Thất Thất trẫm yêu nhất. Hoàng thượng siết chặt nắm tay, liếc nhìn tiểu vua tử, tha cho nữ nhân này, nhưng trước hết phải xử lý sạch sẽ, đừng gây phiền toái cho trẫm. Tiểu vua tử hiểu ý hoàng thượng không hy vọng nữ nhân này mang long thai. Ở thời đại hán, phương pháp xử lý loại tình huống kiểu này hết sức dã man, một dạng là thanh lọc cơ thể, một dạng là cho uống liều cực mạnh, nữ nhân uống vào cả đời đừng nghĩ tới việc sinh con nữa. Ngữ khí của hoàng thượng đã quá rõ ràng, không giết nữ nhân này đã là nhân từ, nên đương nhiên phải nghiêm trị. Tiểu vua tử biết rõ Ninh Vân Nhi sẽ bị ép uống thuốc. Ninh Vân Nhi từng nghe nói một số quy củ trong hoàng cung, nếu hoàng thượng có phát sinh quan hệ xác thịt với nữ nhân không mong muốn, thông thường đều sẽ bị xử lý sạch sẽ. Ý nghĩa của xử lý kia là, sắc mặt Ninh Vân Nhi tái nhợt, vô lực ngồi phịch xuống đất, cuộc đời nàng cũng bởi vì nhất thời tùy hứng hoàn toàn bị phá hủy rồi. Tiểu vua tử đi ra ngoài, hoàng thượng chán ghét liếc nhìn Ninh Vân Nhi rồi hỏi, người có quan hệ thế nào với Lưu Trọng Thiên? Dân nữ là bé gái mồ côi lớn lên trong vương phủ, phụ thân là thuộc hạ cũ dưới trướng của vương gia. Dân nữ chỉ một lòng muốn gả cho Tam Vương gia, tưởng rằng đêm qua là Tam Vương gia, dân nữ đã vô tình chọc giận hoàng thượng, xin hoàng thượng tha cho Vân Nhi một con đường sống. Hoàng thượng nghe xong liền phấn chấn tinh thần, hóa ra nữ nhân trong phủ Lưu Trọng Thiên đúng là ông trời đang giúp y rồi. Lúc này tiểu vua tử tiến vào, mấy tên hộ vệ cũng đi theo sau, đường định lôi Ninh Vân Nhi sắc mặt trắng bệch ra ngoài, hoàng thượng đột nhiên coi giật lại, không cần uống thuốc, thanh lọc sạch sẽ thân thể là được rồi, sau đó đưa nàng về trong phủ Lưu Trọng Thiên. Vâng hoàng thượng. Tiểu vua tử nói vài câu với hộ vệ, sau đó hộ vệ kéo Ninh Vân Nhi lùi xuống. Tiểu vua tử không dám nói lời nào, trốn ở một bên lau mồ hôi. Nữ nhân kia xử lý xong rồi, kế tiếp sẽ tới phiền hắn, không biết hoàng thượng có giận dữ đòi giết hắn hay không. Không biết có phải gần đây toàn gặp xui xẻo, vừa tiếp xúc với nữ nhân Uy Thất Thất thì suối quẩy luôn, hiện tại ngay cả cái đầu cũng không giữ được nữa. Hoàng thượng đột nhiên nở nụ cười lạnh lùng rồi nói, tranh giành nữ nhân cùng trẫm, Lưu Trọng Thiên, người chán sống rồi. Y lạnh lùng liếc nhìn tiểu vua tử, tiểu vua tử, xin hoàng thượng tha mạng. Tiểu vua tử vừa đáp một tiếng, vừa quỳ mọp xuống đất, dập đầu như giả tỏi. Hoàng thượng, tiểu vua tử luôn một lòng trung thành, xin hãy cho tiểu vua tử thêm một cơ hội nữa, đừng chém đầu tiểu vua tử. Trẫm trở về sẽ tính sổ với người sau. Bây giờ trẫm muốn tới phủ đệ của Lưu Trọng Thiên. Tới chỗ của Tam Vương gia sao? Dạ, hoàng thượng. Tiểu vua tử lau mồ hôi, chỉ cần bây giờ không phải chết, đi nơi nào cũng có thể. Trong vương phủ, Lưu Trọng Thiên đã thức dậy từ sớm. Hắn nhìn Uy Thất Thất đang ngủ say bên cạnh, đột nhiên có chút lo âu. Dựa theo những lời Hàng Vũ nói, đêm qua nhất định xảy ra biến cố gì đó. Ngay cả bản thân Thất Thất cũng không rõ tại sao trở về được vương phủ. Trong phủ tướng quân rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Khi hắn được nghi hoặc, quản gia rải bước xông vào, thiếu chút nữa xông thẳng vào phía sau tấm bình phong rồi. Lưu Trọng Thiên chắn trước người Thất Thất, bực tức nói, có chuyện gì sao? Đây là phòng của bổn vương đấy. Vương gia, mau trốn đi, hoàng thượng tới nơi rồi. Sắc mặt quản gia tái nhợt, thở không ra hơi, bộ dạng giống như muốn ăn thịt người kia của hoàng thượng đã dọa chết quản gia rồi. Hoàng thượng sao? Lưu Trọng Thiên vừa dứt lời còn chưa kịp phản ứng, hoàng thượng đã tiến vào, theo sau là một đoàn binh lính Ngự Lâm quân. Ngự Lâm quân đứng rải rác phía ngoài cửa, bao vây quanh phòng Lưu Trọng Thiên.

Chuyện gì ạ? Xin hoàng thượng cứ hỏi. Người nói xem, Trẫm và Tam Vương gia, Lưu Trọng Thiên, ai thích hợp làm đại hán thiên tử hơn? Hoàng thượng. Tiểu Vu Tử khiếp sợ nằm bò trên mặt đất. Hoàng thượng ban cho Tiểu Vu Tử chết là được rồi, Tiểu Vu Tử tuyệt đối không oán hận. Đứng lên đi. Trẫm nếu muốn người chết, người đã sớm chết rồi, đâu còn sống để nói chuyện với Trẫm chứ. Hoàng thượng rất tức giận, vừa rồi còn quỳ nửa người, giờ sao lại nằm bò trên mặt đất như thế? Vấn đề hoàng thượng hỏi không phải là muốn ban tội chết cho Tiểu Vu Tử sao? Hoàng thượng cảm thấy cũng đúng, sao lại đặt ra câu hỏi như thế? Vậy ngươi nói xem, vì sao Uy Thất Thất không thích Trẫm, thà chết chứ không muốn làm nữ nhân của Trẫm? Đó là bởi vì Uy Thất Thất không có ý thức được lợi thế của hoàng thượng, nàng là nữ nhân ngu ngốc. Theo như lời ngươi nói thì nàng cảm thấy Lưu Trọng Thiên tốt hơn Trẫm sao? Nàng ý thức được lợi thế của Lưu Trọng Thiên sao? Tiểu nô đáng chết. Dứt lời, Tiểu Vu Tử tát vào miệng mình mấy cái, sao lại hồ đồ như vậy, phủi sạch những lời không nên nói. Lúc này hoàng thượng đã đứng dậy, phiền não nói: Trẫm muốn ở lại đây một lát, ngươi lui xuống đi. Tiểu Vu Tử rất kinh ngạc, hoàng thượng tự nhiên không trách tội hắn, gương mặt cô đơn đối diện với bức tranh xuân thủy treo trên vách tường, như có điều suy tư gì đó, Tiểu Vu Tử lặng lẽ lui xuống. Hoàng thượng nhíu chặt hàng lông mày, ngày mai Uy Thất Thất sẽ phụng chỉ xuất chinh, hoàn cảnh địa lý Cao Ly cực kỳ ác liệt, bất luận là hành quân hay vận chuyển lương thảo đều sẽ gặp vô vàn khó khăn. Lần này cấp cho Uy Thất Thất đội hình ít ỏi, hoàn toàn là muốn dồn Thất Thất vào chỗ chết, y cũng là nhất thời kích động, đâm lao phải theo lao. Uy Thất Thất vì sao cứ không chịu khuất phục, cho dù không làm nữ nhân thị tẩm, chỉ cần van xin hoàng thượng, khẩn cầu không đi xuất chinh, hoàng thượng cũng sẽ mềm lòng. Nhưng hôm nay lời vàng ý ngọc đã thốt ra rồi, chẳng lẽ bảo hoàng thượng chủ động hủy bỏ quân lệnh hay sao chứ? Thật khó mà tự bào chữa. Hoàng thượng vừa thương tiếc lại vừa căm hận, lẽ nào thật sự muốn để cho hoàng thượng trông thấy thi thể mỹ nhân mới vừa lòng hay sao? Giờ này khắc này, trong vương phủ Trường An, Lưu Trọng Thi nhìn bản đồ địa hình của Cao Ly, trong lòng lo lắng bất an. Lúc này Cao Ly đường vào mùa lạnh giá, lạnh thấu xương, ngay cả nam nhân cũng không chịu nổi, huống chi vóc người gầy gò ốm yếu như Uy Thất Thất. Hắn tưởng tượng dáng vẻ Uy Thất Thất cuộn tròn trong tiết trời rét buốt, trong lòng càng thêm u lo xót xa. Hoàng thượng đã hạ lệnh không thể thay đổi, đêm đó lẽ ra nên trực tiếp đưa Uy Thất Thất về phủ tướng quân, nhưng không khống chế được bản thân đã giữ nàng lại, chọc giận hoàng thượng, hiện giờ đã vô phương cứu chữa. Lưu Trọng Thiên nổi cáo bước nhanh ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn bóng đêm, cảm khái vô hạn. Ngày hôm sau, Uy Thất Thất mặc áo giáp, cưỡi trên lưng ngựa, nhìn 5.000 binh lính và chồng lương thảo chất đầy ắp phía sau, trong lòng đột nhiên thấy lo sợ. Trước đây có Lưu Trọng Thiên đi theo bên cạnh nàng, hắn là người chính chắn, dũng mãnh, đào mưu túc trí, hành động thận trọng. Bây giờ chỉ có một mình tiểu nữ tử như nàng, ngoài trừ có vài mánh khóe khung bạc ra, nếu phải cầm binh đánh sạc thật sự, không có khả năng chiến thắng tẹo nào, còn có chút cảm giác tứ cố vô thân nữa. Đêm trước khi xuất chinh, Lưu Trọng Thiên tức tối đi gặp hoàng thượng, yêu cầu hoàng thượng cho phép hắn dẫn quân tiến đánh Cao Ly để Uy Thất Thất ở lại, hoặc là cho hắn đi theo cũng được. Hoàng thượng kiên quyết cự tuyệt, y muốn Uy Thất Thất khuất phục, nhưng nữ nhân đó quá quật cường, lẽ nào hoàng thượng là nam nhân kém cỏi nhất thiên hạ hay sao chứ? Cục diện ra nông nỗi này, hoàng thượng cũng đã nhận bộ. Chỉ cần trước lúc xuất chinh, Uy Thất Thất chịu cúi đầu van xin hoàng thượng cũng có thể bất chấp thánh chỉ, giữ nàng lại. Mũi tên đã kéo căng trên dây cung, không bắn không được. Uy Thất Thất thay vì cả đời này phải ở lại bên hoàng thượng, chi bằng tới Cao Ly còn hơn. Chỉ là chuyến đi này có thể kéo dài một năm hoặc lâu hơn nữa, cũng có khi vĩnh viễn không trở về. Dù cho có trở lại, khi đó liệu Tam Vương gia còn sống hiện tại một lòng si mê nàng nữa hay không? Sự đời khó liệu, đây là cổ đại, hắn là vương gia, vương gia cũng không thiếu nữ nhân, chỉ cần muốn là có thể trái ôm phải ấp, cho dù Uy Thất Thất có mê người cỡ nào cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Đội ngũ xuất phát, Uy Thất Thất lưu luyến nhìn thoáng qua tường Trường An, không thấy bóng dáng Tam Vương gia tới tiễn biệt, trong lòng bất giác có chút thẫn thờ. Tạm biệt Trường An, tạm biệt nam nhân nàng yêu sâu đậm nhất, có lẽ vĩnh viễn không còn gặp lại. Uy Thất Thất hoàn toàn không có ý định khẩn cầu hoàng thượng, vì tỏ ra yếu thế vô lý đó, Uy Thất Thất không làm được, dù cho khó khăn cũng phải dũng cảm đương đầu, nàng dứt khoát bắt đầu hành trình lặn lội đường xa gian nan. Đội quân hành quân về phía bắc, điều kiện ngày một khắc nghiệt, thời tiết càng lúc càng lạnh giá. Uy Thất Thất mặc y phục rõ dày mà vẫn cảm thấy rét căm căm, toàn thân như đóng băng, trên đường đi phải phớt cỏ tiện cho việc thông hành, gặp đoạn đường nào cũng đều trắc trở, xe ngựa di chuyển hết sức khó khăn. Cưỡi trên lưng ngựa quá lạnh, Uy Thất Thất buộc phải xuống ngựa, dàn nàng đi trên băng tuyết ngập trời, hai tay không ngừng xoa xoa, hàm răng không ngừng va vào nhau lập cập. Cao Ly là chỗ quái quỷ nào chứ? Đó là nơi vô cùng buông giá. Lưu Duẩn bước tới bên cạnh Thất Thất rồi nói: Ngài biết rõ mục đích của hoàng thượng, vậy mà còn muốn đi theo sao? Muốn tự tìm cái chết sao? Uy Thất Thất vừa đi vừa nói, thỉnh thoảng nhảy lò cò vài bước, chân của nàng đã sắp lạnh cống đến nơi rồi. Thói quen rồi, đi theo Thất tướng quân đánh trận, phải để binh lính duy trì thế lực nhiều một chút, không thấy hành quân suốt đêm. Có lý. Lưu Dẫn quan sát sắc trời. Nghỉ ngơi thôi, càng ngày càng lạnh, dẫn liều trại lại đi. Uy Thất Thất đặt tay ở bên miệng, đôi tay kia đã sắp đông cứng, nàng xoa xoa mũi, may mà cái mũi không bị sao, chờ trở về Trường An, nếu có dịp xuất chinh nữa. Gì thì gì, nàng cũng phải bắt đàn vịt, vạt lông chúng, làm thành chiếc áo lông để mặc. Cao Ly chết tiệt, chết cống con người ta rồi. Liều trại vừa được dựng xong, Uy Thất Thất liền chui vào trong, treo bội kiếm, đôi chân tê cống, căn liều chỉ cản được gió lạnh, không ngăn được sự buốt lạnh. Thất Thất trùm chăn bông lên người, vẫn lạnh chết mất, bất giác bắt đầu hoài niệm về cuộc sống, sườn ấm niệm im trong vương phủ. Lúc này, vương gia nhất định đừng ngủ rất thoải mái, không biết hắn có biết Thất Thất hiện giờ lạnh như thế nào hay không. Đám binh lính quay quần một chỗ để sưởi ấm, còn nàng là nữ nhân, đành phải chịu đựng lạnh giá một mình. Thất Thất run lẩy bẩy chìm vào giấc ngủ, nàng vừa mới tiến vào trong mộng đẹp, liền mơ thấy có một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ấm áp khoan khoái, cảm giác lạnh lẽo trên người cũng dần dần biến mất, trở nên ấm áp khác thường. Uy Thất Thất ngủ một đêm thật thoải mái, khi trời sắp sáng, cơ thể lại cảm thấy lạnh lạnh, nàng tê cống người, ngồi dậy. Cao Ly chết tiệt, thời tiết quái quỷ gì chứ? Chẳng phải là Lưu Dưỡng nói ban đêm rất lạnh sao? Tại sao khi ngủ lại ấm áp như vậy, trời sáng rồi trái lại lại lạnh buốt? Đường hành quân dài đằng đẵng, những khi Uy Thất Thất rét lạnh liền mong đợi đêm đến, bởi mỗi lần nàng ngủ say đều thấy rất ấm áp. Loại cảm giác ấm áp đó khiến nàng càng lúc càng lưu luyến, so ra nàng càng ngày càng sợ hãi cái lạnh giá ban ngày. Ngài nói xem, Cao Ly rốt cuộc là lạnh ban ngày hay là lạnh ban đêm vậy? Uy Thất Thất không nhịn được hỏi Lưu Duẩn. Lưu Duẩn nhìn Uy Thất Thất với vẻ kỳ lạ, nữ tướng quân này nhất định là đầu óc bị đông cứng lại rồi đơ rồi, tự nhiên lại hỏi vấn đề vớ vẩn như vậy. Chuyện này còn phải hỏi sao? Ban ngày có ánh mặt trời, nhưng sao ta cảm thấy ban đêm ấm áp, còn khi mặt trời lại lạnh như vậy? Uy Thất Thất liếc nhìn mặt trời, bất giác rùng mình một cái. Thất tướng quân cảm giác thật đặc biệt, có lẽ người là nữ nhân, chúng ta đều là nam nhân, không có loại cảm giác như người rồi. Uy Thất Thất nghi hoặc nhìn Lưu Duẩn, điều ấy Uy Thất Thất sao lại không biết? Trong giờ học giáo dục thể chất, giáo viên cũng đâu có nói nữ nhân có loại tố chất tiềm ẩn này chứ. Chẳng lẽ trong quá trình vượt thời không có thêm công năng đặc biệt, rõ thật quái lạ, không sao lý giải nổi. Trải qua quãng đường hành quân dài dằng dặc, đội quân cuối cùng cũng đã tới quận Hữu Bắc Bình, bèn dừng lại. Nơi này dân cư thưa thớt, một vùng đồng bằng, đây chính là địa phương Cao Ly gây rối với Đại Hán. Đóng quân ở đây đi. Uy Thất Thất kêu đội ngũ ngừng lại, phía trước nữa chính là quận Ngư Dương đã bị Cao Ly đánh chiếm. Quận trưởng nơi đó đã tử trận, bởi vì mùa đông khí hậu khắc nghiệt, Cao Ly cũng hành quân gian nan, cho nên tạm thời mọi hoạt động đều ngừng lại. 5.000 người này có thể đánh hạ được Cao Ly mới là chuyện lạ. Nếu như Cao Ly xâm phạm, bọn họ có thể tử thủ chiến đấu cho quận Hữu Bắc Bình. Uy Thất Thất biết cứng đối cứng không có cơ hội, nếu muốn thắng phải cần đến vài ngón đòn tranh ma của nàng. Nhưng lúc này thật sự chưa có phương án nào khả thi cả. Thời tiết khắc nghiệt cộng thêm gió Tây Bắc lạnh cắt da cắt thịt, khiến nàng chỉ muốn trốn trong liều trại sưởi ấm, chẳng nghĩ ra kế gì hết. Thất tướng quân, làm sao bây giờ? Thời tiết thế này, chúng ta tạm thời không thể tấn công vào doanh trại Cao Ly ở quận Ngư Dương được. Ta biết, để ta suy nghĩ. Trước tiên phòng ngự, ta phải đi trú rét cái đã. Uy Thất Thất đâu còn để ý xem Lưu Duẩn nói cái gì. Dù sao hoàng thượng muốn dùng nàng vào chỗ chết, không phải muốn nàng đến đánh trận, chỉ cần kiên trì phòng thủ là được rồi. Dù sao cũng chết, nhưng tuyệt đối không thể chết cống. Thất Thất thật sự quá lạnh, nàng đông cứng người trung cầm cặp, bực tức khoác chăn bông bên ngoài áo giáp. Vì sao ban đêm không thấy lạnh, ban ngày lại lạnh dữ như vậy chứ? Lúc này một binh lính từ ngoài cửa tiến vào, đặt đồ ăn trước mặt Thất Thất. Khốn kiếp, chết cống người rồi. Uy Thất Thất hát hơi một cái. Chết tiệt, không phải cảm cúm chứ? Đánh giặc sao? Nếu bị dồn vào thế bí, Uy Thất Thất chỉ có cách cho đại quân Cao Ly tràn qua, đánh thẳng vào Trường An, phá sập sân huyệt của tên hoàng thượng đó. Thất Thất sướng người lên, tranh thủ ăn ngay chút đồ ăn kia còn nóng hôi hổi. Thời tiết điên rồ này, thức ăn để ngoài vài phút sẽ nguội lạnh. Nàng nhai ngấu nghiến, đầu hơi nghiêng ngả. Không tệ, ăn rất ngon. Chẳng ngờ đấy, ai biết ta thích đồ ăn ngọt, ai nấu vậy? Binh lính kia vẫn cúi đầu, đứng ở một bên, không rời đi ngay, cũng chẳng nói câu nào. Hỏi người đấy, tại sao không nói chuyện chứ? Thất Thất liếc nhìn hắn một cái, thân hình binh lính kia vô cùng quen mắt, vóc dáng rất cao lớn, cứ một mực khom người, đầu rũ xuống. Thất Thất đương định đứng dậy đi qua đó, binh lính kia ho khan một tiếng, vội vàng lui ra ngoài. Nghĩ gì vậy chứ? Sao lại trở nên háo sắc, cứ nhìn chằm chằm vào binh lính đó không rời mắt? Nếu để người khác biết, thật xấu hổ chết đi được. Thất Thất bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhai đầy miệng, trước khi chết được ăn nhiều món ngon như vậy cũng không tồi. Ban đêm, Uy Thất Thất nán lại bên ngoài lạnh giá, ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời, không kìm được hắt xì hơi. Lúc này, một binh lính bưng bát nước đứng trong doanh trại. Nếu không cẩn thận để bị ướt người, người còn chưa đóng băng, không chết cũng bị thương rồi. Đường định uống nước, mới trong thời gian ngắn đã đông lại rồi. Thất Thất hiếu kỳ đi tới trước mặt binh lính đó, nhìn bát nước của hắn quả nhiên đã kết một lớp băng. Nếu như nước vẩy lên người, thật sự có thể đông cứng ngay tức thì. Nàng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bừng tỉnh vỡ lẽ, vỗ một cái vào đầu binh lính. Có rồi, đây chính là một biện pháp tuyệt vời để đối phó với Cao Ly. Thất tướng quân, tại sao lại đánh đầu của người ta chứ? Binh lính ôm đầu, nữ tướng quân này ngày qua ngày hệt như tiểu quỷ chết cống, chỉ cần dừng lại nghỉ liền quấn chăn bông quanh người, đâu có giống một vị tướng quân chứ. Nữ nhân đúng là nữ nhân, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhìn cái gì, còn không đi ngủ đi. Uy Thất Thất lại đánh vào đầu hắn cái nữa, ha ha cười, xoay người trở về liều trại. Uy Thất Thất hào hứng ngồi trên giường, vừa vân vê chăn vừa cười khúc khích, xem ra tạm thời khỏi cần phải chết rồi. Trước tiên đoạt lại quận Ngư Dương từ tay bọn Cao Ly rồi tính tiếp. Cẩu hoàng đế muốn nghe tin Uy Thất Thất tử trận sao? Nằm mơ đi. Thất Thất đi tới trước thư án sơ sài rồi ngồi xuống, nhìn bản đồ Cao Ly trên bàn, chợt xe lòng. Trước đây Lưu Trọng Thiên luôn ngồi trước thư án đọc sách, hoặc là bài bản đồ hành quân, hoặc là lau chùi bội kiếm của hắn. Hiện giờ chỉ có một mình nàng ngồi đây buồn chán muốn chết. Nàng xem không hiểu những thứ bản đồ đó, đánh trận cũng phải dựa vào thời cơ, không biết lần này có thành công hay không. Hắn nhất định đừng nằm trong chân ấm ngủ rồi. Đồ tồi, vương già thối, vương già thối. Thất Thất thoáng đẩy cái bàn, nổi nóng đứng lên nói. Đừng để Uy Thất Thất còn sống trở về. Nếu trở về, ta muốn bắt chàng đền bù gấp bội lần việc ta bị chết cống. Uy Thất Thất co ro quay về giường, chui vào sâu bên trong, hoài niệm nhớ nhung Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên. Nếu bây giờ có thể trông thấy chàng thì quá tốt rồi. Thật muốn nép vào người chàng, ôm hôn chàng, hành hạ chàng. Đáng tiếc, Thất Thất dở môi, vẻ mặt cô đơn nằm xuống, thở dài. Tại sao tối nay không thấy ấm, lạnh run người? Nàng quấn chăn thật chặt, không ngừng co ro. Mau ấm đi, mau ấm đi. Miệng nàng không ngừng lẩm bẩm, tại sao chẳng thấy ấm áp, bất tri bất giác mí mắt cụp xuống. Lúc nửa đêm, Uy Thất Thất quả thật cảm thấy ấm áp hẳn, nhưng do tối nay Uy Thất Thất có tâm tư trong lòng, phương pháp tác chiến ngày mai cứ lẩn quẩn trong đầu nàng, khiến nàng ngủ không ngon, cứ cảm giác có người ôm nàng, chắc chắn không phải là mơ. Thất Thất đột nhiên mở tròn mắt, đích thật có cánh tay đang ôm nàng. Là ai? là ai mà dám to gan như vậy chứ? Uy Thất Thất gần như tức điên, có người ức hiếp nàng là nữ nhân, thừa cơ chiếm tiện nghi của nàng. Nàng nhanh chóng quay đầu, trong bóng tối chẳng nhìn thấy thứ gì rõ ràng. Nàng giơ cánh tay lên nhằm hướng bụng người đó mà đánh tới. Tên đó đang ngủ ngon lành thì bị đánh một cái, liền đau đớn che lấy bụng. Uy Thất Thất nhanh chóng ngồi bật dậy. Tên khốn to gan thật, dám chiếm tiện nghi của bổn tướng quân sao? Thất Thất chưa kịp nói hết, người kia vội vàng bịt miệng nàng lại. Hắn tài rất khỏe, thoáng cái đã đè Uy Thất Thất xuống dưới, đôi tay rất nhanh bị túm chặt. Người kia nhanh chóng hôn lên môi nàng, khiến nàng không thể hô thành tiếng được. Uy Thất Thất cảm thấy nụ hôn ấy rất quen thuộc, nóng bỏng cuồng nhiệt, bất giác có chút sợ ngay người. Người kia thấy Thất Thất hình như không giãy giụa, mới rời môi ra, nhỏ giọng nói: "Là ta, Thất Thất, đừng lớn tiếng như vậy, không ai biết bổn vương đến đây." "Vương gia?" Trong lòng Uy Thất Thất kinh ngạc một hồi, đúng là Lưu Trọng Thiên. Nàng phấn khích tới nỗi thiếu chút nữa thì bật khóc. Lẽ nào hơi ấm trong những đêm buốt giá đó, Tàng Vương gia của nàng vẫn luôn ở trong doanh trại? "Nàng hôm nay đi ngủ muộn như vậy, bổn vương đợi bên ngoài rất lâu, thiếu chút nữa thì lạnh cống luôn rồi." Lưu Trọng Thiên cười xòa: "Vốn dĩ bổn vương không muốn để cho nàng biết, hiện tại xem ra không giấu được nữa rồi. Ngàn vạn lần đừng để bên lính bên ngoài biết, nếu truyền ra ngoài sẽ phiền toái đấy." "Vương gia?" Thất Thất làm nũng ôm lấy chàng. "Là chàng thật sao? Thất Thất rất nhớ chàng, có phải là đang nằm mơ hay không?" "Không phải mơ, bổn vương không phải đường ở đây sao?" Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Thất Thất. "Nàng có biết hay không, bổn vương ôm nàng nhưng không thể chạm vào nàng, đó là loại tâm trạng gì hay không? Từ nay về sau hàng ngày bổn vương đều đến liều trại của nàng, nhưng là..." Bàn tay to lớn của Lưu Trọng Thiên đùa giỡn cầm tay Thất Thất đặt trước ngực mình. "Nàng phải nghe lời, phải ngoan ngoãn, phải dịu dàng đấy." "Ta sẽ nghe lời, sẽ ngoan ngoãn." Không đợi Thất Thất nói hết câu, trong nháy mắt đã bị nụ hôn nồng nhiệt mạnh mẽ bao phủ kín. Y phục dày cộm của Thất Thất bị cởi tuột xuống, nàng không còn cảm thấy rét lại nữa. Lưu Trọng Thiên đã kiềm chế suốt chặng đường hành quân dày đằng đẵng, ôm áp nữ nhân yêu dấu nhưng lại không được chạm vào, quả là khó chịu. Hiện tại rốt cuộc không cần nhẫn nại nữa rồi. Nếu như không phải Lưu Trọng Thiên bịt miệng Thất Thất, nhưng tiếng rên gợi cảm của Thất Thất có thể khiến binh lính bên ngoài xông vào. Đúng là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nếu ví hồ ly tinh để hình dung vị Thất Thất có lẽ không ngoài chút nào. Nhưng chính hồ ly tinh này khiến cho Lưu Trọng Thiên trở thành nô lệ của Thất Thất. Chỉ cần vừa chạm vào cơ thể nữ nhân này liền như bị trút ma pháp, càng ngày càng khó mà tự kiềm chế. Lưu Trọng Thiên hôn nhẹ gò má Uy Thất Thất, ngẫm lại nhiều ngày qua vất vả bôn ba, hắn cảm thấy đau lòng. Nữ nhân yêu dấu của hắn không được hưởng thụ cuộc sống thoải mái nhất, phù thê đoàn viên trong điều kiện gian khổ thế này, chìm đắm trong bể tình. "Thất Thất, bổn vương thẹn với nàng, không bảo vệ tốt cho nàng. Nàng có biết bổn vương đau đớn tới mức nào hay không?" "Vương gia, Thất Thất yêu vương gia, cho nên hy vọng vương gia vui vẻ. Chàng đau Thất Thất cũng sẽ đau." Gò má Thất Thất cọ vào bờ vai Lưu Trọng Thiên, lòng ngập tràn hạnh phúc không ngôn ngữ nào diễn tả hết được. Ít nhất giờ này khắc này, nàng được nếm trải niềm vui, hy vọng đời này kiếp này cũng tiêu dao tự tại như thế, tận hưởng cuộc sống. "Nơi này mặc dù điều kiện khắc nghiệt, nhưng lại khiến trong lòng bổn vương thanh thản. Bổn vương cam tâm tình nguyện đi cùng nàng, dù có phải chết." "Tại sao phải chết? Ta vẫn chưa sống đủ mà. Ta muốn đám người cao ly kia chết cống, dùng thủy công." Thất Thất xoay người, ghé xuống trước ngực Lưu Trọng Thiên, không phục nói: "Ta đã nghĩ ra biện pháp rồi." "Thủy công sao?" Lưu Trọng Thiên nghi hoặc, dò hỏi. "Đúng vậy, chính là thủy công. Chúng ta dùng xe ném, quăng túi nước vào trong quân danh của bọn chúng. Túi nước rơi xuống đất sẽ vỡ tung tóe lên người, lên liều trại. Thời tiết thế này lập tức sẽ đóng băng. Đến lúc đó, bọn chúng không chết cống mới là lạ đấy." "Chủ ý hay. Thất Thất, nàng đúng là người thông minh cơ trí. Bảo sao bổn vương không yêu nàng chứ?" Lưu Trọng Thiên ôm chầm lấy Thất Thất, hôn lên chóp mũi của nàng. "Có điều, ta xem không hiểu bản đồ. Ban đêm bổn vương đến xem, chúng ta cùng nhau đánh bại cao ly." "Vương gia, có chàng ở đây thật tốt. Chàng không biết

Lưu Duẩn sợ nghe người, hắn mơ mơ màng màng trở về đại quân doanh, chen chúc trong đám binh lính, nhưng chẳng tài nào ngủ được. Phải thừa nhận Thất tướng quân là một vị tướng quân giỏi, thế nhưng vì sao lại là một nữ nhân lẳng lơ chứ? Chẳng lẽ những lời đồn đại kia về nàng ta đều là thật? Có người nói nàng ta là hồ ly tinh, yêu nữ, bí thuật câu mất hồn nam nhân. Lưu Duẩn tin là thật rồi, bởi vì Uy Thất Thất không phải thông minh theo kiểu thông thường, mà còn có chút thông minh tà ma quỷ quái. Nàng thành công rồi. Uy Thất Thất nhào tới trong lòng Lưu Trọng Thiên, ra sức vùi mặt vào trong lớp xiêm y, sắp chết cống con người ta rồi. Lưu Trọng Thiên ôm chặt nàng trong lòng, xoa xoa đôi tay lạnh buốt của nàng, hôn lên gương mặt tê tái của nàng, lòng càng yêu thương sâu đậm. Hắn thật sự không thể rời xa nữ nhân này, tiểu vương phi thông minh lanh lợi của hắn. Chân của ta đã tê cống rồi. Vậy sao? Để bổn vương xem. Không cần. Uy Thất Thất tức giận dựa sát vào Lưu Trọng Thiên rồi nói, vì sao lúc nào cũng trốn đi chứ? Hại ta tìm chàng khắp nơi không thấy chàng đâu cả. Chàng có biết ta sốt sắng thế nào hay không? Mùi tên đầy trời, chỉ sợ chàng bị thương thôi. Thất Thất. Lưu Trọng Thiên khẽ vuốt mái tóc nàng, trong lòng hân hoan một hồi, ngoài miệng lại cố ý đùa giỡn nói, đương nhiên phải trốn đi rồi, nếu như bị nàng nhìn thấy bỗng chốc bổ nhào tới chẳng phải là phiền toái rồi sao? Binh lính trong doanh trại sẽ cho rằng Thất tướng quân háo sắc thì tính sao, ôm áp nam nhân xa lạ xấu xa. Uy Thất Thất tức tối lùi ra sau, thật đáng ghét. Xấu xa sao? Bổn vương xấu ở đâu? Nàng đã nói vậy, bổn vương sẽ xấu xa cho nàng xem. Lưu Trọng Thiên bế Uy Thất Thất lên, tươi cười đi về phía chiếc giường.